Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 361. Yên Giáp Kim Lăng Thiên theo lấy Phong Minh Đạt bọn họ trở lại thương đội trụ sở. Đến từ Chu Tước Thành Phích Lịch Đường thương đội trực tiếp bao xuống Vạn Yêu Tháp phủ cận cả tòa khách sạn. Lộ ra tài đại khí thô. Vị kia Lôi Chấp Sự ước chừng 60 tuổi trên dưới. Râu tóc hoa bạch. Ăn mặc một thân hôi bào. Con mắt hẹp dài. Trên mặt thời khắc đều mang theo tiếu dung. Phảng phất một đầu lão hồ ly. Bất quá nếu là có người bởi vậy khinh thị hắn. Vậy liền 10 phần sai. Chớ nhìn hắn phảng phất thương nhân. Thực tế lại là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu không Phích Lịch Đường cũng sẽ không yên tâm nhường hắn đến đây Lương Châu Thành thu mua Yên Giáp Kim. Về phần giống Phong Minh Đạt bọn họ dạng này hộ vệ. Chỉ là tráng tráng thanh thế thôi. Nếu là gặp được bình thường đạo phỉ. Cũng có bọn họ đuổi. Chỉ có gặp được cường địch lúc. Lôi Chấp Sự mới có thể xuất thủ. Lôi Chấp Sự. Vì tiểu huynh đệ này muốn gia nhập thương đội. Ta xem hắn thực lực không tệ. Cho nên liền mang trở về. Phong Minh Đạt cười hắc hắc, đưa tay chỉ Lăng Thiên giới thiệu. Tử phủ đỉnh phong tu vi thực lực ngược lại là đủ. Lôi Đại Phương nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lăng Thiên. Đối Phong Minh Đạt hỏi. Vị tiểu huynh đệ này làm sao xưng hô? Phong Minh Đạt lúc này mới phát hiện bản thân thậm chí ngay cả Lăng Thiên danh tự đều không hỏi qua. Trên mặt tức khắc nổi lên vẻ xấu hổ. Tại Hạ Trầm Lâm cùng Phong Đại Ca bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Lăng Thiên mỉm cười, đem sớm cũng đã nghĩ kỹ tên giả nói ra, Trầm lấy từ Trầm Hồng Lăng, Lâm thì là Lăng Hải Âm. Trầm huynh đệ, đã ngươi nguyện ý trở thành chúng ta Phích Lịch Đường thương đội hộ vệ. Có chút sự tình, ta nhất định phải muốn cùng ngươi bàn giao rõ ràng. Lôi Đại Phương nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó nói khẽ. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Tiền thủ lao 500 khối thượng phẩm linh thạch. Xuất phát trước đó trả trước ngươi một nửa. Đến Chu Tước Thành sau đó. Cho còn lại một nửa. Nếu ngươi là có khác sắp tâm lẫn vào thương đội. Ta khuyên ngươi hiện tại sớm rời đi. Nếu bị ta phát hiện. Định trảm không buông tha. Lăng Thiên mỉm cười. Gật đầu nói. Lôi Chấp Sự cứ việc yên tâm. Lấy người tiền tài. Cùng người tiêu tay. Nếu ta thực sự là có mục đích khác. Bị ngươi đánh giết cũng không một câu oán hận. Lôi Đại Phương hài lòng nhìn đến Lăng Thiên. Tiện tay từ nạp giới lấy ra hắc sắc cái túi. Ném bỏ vào Lăng Thiên trong ngực. Cười nói. Đây là 100 khối thượng phẩm linh thạch. Từ giờ trở đi. Ngươi liền xem như chúng ta Phích Lịch thương đoàn một thành viên. Đợi lát nữa nhường Phong Minh Đạt mang ngươi tìm khách phòng ở lại. Hắn cũng không phải thật tin Lăng Thiên lời. Bất quá là đối bản thân thực lực có lòng tin. Coi như Lăng Thiên có khác sắp tâm lại như thế nào. Lôi Đại Phương tin tưởng lấy bản thân thực lực tất cả âm mưu dù kế đều nhấc lên không nổi cái gì bọt nước. Phong Minh Đạt ở Lăng Thiên trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Cười nói. Trầm huynh đệ. Bên này. Chúng ta ở cái kia viện tử còn trống không mấy gian phòng đây. Ngươi tùy tiện tuyển một gian ở lại, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Thiên ở khách sạn bên trong ở lại. Không thể thiếu mời Phong Minh Đạt bọn họ bốn người nâng ly một phen. Tức khắc đem cử ly kéo tới gần không ít. Thậm chí liền sau đó lần Phích Lịch Đường muốn đưa về Chu Tước Thành hàng hóa là Yên Giáp Kim chuyện này. Đều bị dò xét nghe đi ra. 7 ngày sau đó. Lôi Đại Phương rốt cuộc chiêu đủ hộ vệ nhân thủ. Mang theo Lăng Thiên bọn họ rời đi khách sạn. Đi ra Lương Châu Thành. Sau đó ngồi một chiếc đạt đến tam tầng lâu thuyền Phi Chu. Hướng về Chu Tước Thành tật tốc bay đi. Phi Chu này tên là Kinh Điện. Tầng cao nhất là Lôi Đại Phương chỗ ở. Ngoại trừ số ít mấy cái Phích Lịch Đường đệ tử bên ngoài. Đám người còn lại. Hết thảy không cho phép đi lên. Người vi phạm chém giết ngay tại chỗ. Về phần đệ nhị tầng thì là Phích Lịch Đường mời đến mấy vị vạn tượng trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ ở địa phương. Giống Lăng Thiên bọn họ dạng này tử phủ đỉnh phong cùng vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể ngủ ở phía dưới cùng nhất tầng này khoang thuyền. Nếu là đi đệ nhị tầng, mặc dù không có lo lắng tính mạng, lại tránh không được muốn bị người làm nhục, răn dạy một phen. Mặc dù kinh điện chu tốc độ cực nhanh, bất quá Lương Châu thành cự ly chu tước thành lại thực sự quá xa. Dù là toàn lực thôi động kinh điện chu, đều cần một tháng thời gian mới có thể đến. Lôi Đại Phương trong tay yên giáp kim giá trị mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Không biết bao nhiêu đạo tặc đoàn cũng đã nghe tiếng mà động, chuẩn bị đối bọn họ ra tay. Trầm huyên đệ đi, chúng ta đi bung thuyền uống rượu. Phong Minh đạt tiếng đập cửa đem Lăng Thiên từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn mở ra cửa phòng, chỉ thấy Phong Minh đạt đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng lấy một đống bình rượu. Bên cạnh đi theo Triệu Khuê bọn họ mấy người đều cười hì hì nhìn xem hắn. Triệu Khuê nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trầm huyên đệ, giống chúng ta dạng này tu sĩ đến từ phủ đỉnh phong, liền đã xem như tiềm lực hao hết, lại làm sao tu luyện, đều rất khó càng tiến một bước. Cũng không phải người nào đều có Phong đại ca dạng này vận khí, có thể đột phá tới vạn tượng cảnh. Phong Minh đạt đưa tay cho Triệu Khuê một cách bảo lật, cười mắng, ta thế nhưng là bằng bản lĩnh thật sự, sao có thể nói là vận khí. Sau đó hắn cười nhìn đến Lăng Thiên, cười khổ nói, bất quá Triệu Khuê nói đến không sai, nghĩ tiến giai vạn tượng cảnh còn phải nhìn cơ duyên a. Nhớ ngày đó ta cũng là cửu tử nhất sinh mới thuận lợi tiến giai, chỉ là muốn càng tiến một bước lại là muôn vàn khó khăn. Trầm huyên để ngươi như thế cố gắng, có lẽ thật có thể xông qua bốc hơi nguyên hải cửa này, tiến giai vạn tượng cảnh. Liền hướng về phía Trầm huyên để mỗi ngày đóng cửa tu luyện, ta xem hắn tương lai thành tựu khẳng định không chỉ nơi này. Triệu Khuê cười vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Lúc trước hắn tiến giai tử phủ đỉnh phong sau đó, đã từng muốn nhất cổ tác khí, đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai vạn tượng cảnh. Chỉ là bốc hơi nguyên hải một bước này, lại đem hắn vây khốn, nhưng hắn mặc kệ cố gắng như thế nào, đều không cách nào tiến thêm. Những năm này cũng đã dần dần từ bỏ tiến giai vạn tượng cảnh ý nghĩ, thành thành thật thật quy về bình thường. Lăng Thiên đi theo Phong Minh đạt bọn họ mấy người đi tới kinh điện chu bung thuyền. Chỉ thấy kinh điện chu phía trên lói lên từng tầng giống như lôi quang trận pháp. Bốn phía mây trắng, Lam Thiên, giống như bóng câu qua khe cửa phi tốc lui lại, cơ hồ hóa thành từng đảo lưu quang. Có thể thấy được phi chu này tốc độ nhanh đến trình độ gì. Các ngươi mấy người, lăn về trong khoang thuyền, nơi này há là các ngươi uống rượu làm vui địa phương. Bọn họ vừa mới đi đến bung thuyền, một cái xấu xí trung niên tu sĩ đột nhiên quơ quơ tay áo, trầm giọng khiển trách. Trên mặt dũng động tức giận ý, ánh mắt càng là cực kỳ âm trầm. Lăng Thiên hơi hơi nhíu mày, hướng cái này người mặc áo bào màu xanh lam trung niên tu sĩ nhìn sang. Kinh điện chu bung thuyền ai cũng có thể tới, bọn họ trước kia cũng từng ở trong này uống rượu, cũng không có người xua đuổi. Hơn nữa trước mắt gia hỏa này căn bản không phải Phích Lịch Đường người, thực sự nghĩ không ra hắn vì cái gì sẽ như thế tức giận. Phong Minh đạt sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó nói khẽ, vị này đạo hữu, bung thuyền cũng không cấm chỉ uống rượu, ngươi tựa hồ quản được quá rộng một chút. Không sai, ngươi cũng không phải Phích Lịch Đường tu sĩ, dựa vào cái gì quản chúng ta. Triệu Khuê không phục quát khẽ lên, trước mắt cái này xấu xí tu sĩ bất quá vạn tượng trung phẩm, mặc dù so sánh bọn họ lợi hại, nhưng ở trên kinh điện chu đồng dạng chỉ là tiểu nhân vật. Hắn nếu dám đồng thủ, Phích Lịch Đường người một dạng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lam bào trung niên sửng sốt một cái, sau đó cười gằn nói, dựa vào cái gì? Tự nhiên bằng ta thực lực so các ngươi mạnh, nhìn đến không cho các ngươi ăn chút đau khổ. Mấy người các ngươi tử phủ cảnh tu sĩ căn bản không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu dám ở trên kinh điện chu đồng thủ, chúng ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, Bất quá Lôi chấp sự nơi đó, chỉ sợ sẽ không tha cho ngươi. Huống chi, chúng ta cũng chưa hẳn sợ ngươi. Lăng Thiên tiến lên một bước, chắn Phong Minh đạp người bọn họ phía trước, trầm giọng đối Lam Bào Trung Niên hét lên một tiếng. Tuy nhiên hắn cũng không thi triển thần niệm công kích. Bất quá trên người cố kia không biết đánh chết bao nhiêu vạn tượng cảnh tu sĩ mà ngưng tụ lên khí thế, lại phảng phất một tòa đại sơn, hướng về cách này Lam Bào Trung Niên ép tới, cơ hồ khiến hắn thở không ra hơi. Vạn tượng trung kỳ tu sĩ nếu là ở nơi khác, có lẽ tính được số một nhân vật. Bất quá ở trước mặt Lăng Thiên, nhất là hắn tiến giai Tử Phủ đỉnh phong sau đó, đánh giết lên, chưa hẳn so nghiền chết một con kiến càng phí sức. Lam Bảo tu sĩ nhìn xem Lăng Thiên trên mặt đạm nhiên, đột nhiên mồ hôi lạnh như mưa từ phía sau lưng thấm ra. Không biết tại sao, Lăng Thiên lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn ở trước mặt Lăng Thiên thậm chí ngay cả xuất thủ ý nghĩ đều sinh không ra. Phảng phất chỉ cần bản thân xuất thủ, liền nhất định sẽ không may. Phong Minh Đạt khẩn trương nhìn xem Lăng Thiên. Hắn nguyên bản muốn đứng ở phía trước cùng cái này Lam Bào tu sĩ rằng co, không nghĩ đến lại bị Lăng Thiên vượt lên trước. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, nếu cái này Lam Bào tu sĩ muốn đối Lăng Thiên xuất thủ, mặc kệ như thế nào, bản thân đều phải giúp Lăng Thiên ngăn trở. Triệu Khuê bọn họ trong lòng càng là âm thầm bội phục. Đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không lá gan này đứng ở phía trước đến săn dạy một vị vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Bất quá nếu là cái này Lam Bào tu sĩ nén giận xuất thủ, chỉ sợ Lăng Thiên coi như không chết, cũng phải lột một tầng ra. Tốt tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cho ta chờ lấy. Vượt quá Phong Minh Đạt bọn họ mấy người ý liệu, Lam Bào Trung Niên thế mà không có đối Lăng Thiên xuất thủ, mà là bỏ rơi một câu ngoan thoại, tiếp lấy trực tiếp đi vào khoang thuyền. Cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha bọn họ. Trầm huyên đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta còn tưởng rằng gia hỏa này muốn đối chúng ta xuất thủ đây. Triệu Khuê tiến đến Lăng Thiên bên người, hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng vậy a, làm sao cảm giác hắn có chút sợ ngươi? Phong Minh Đạt bọn họ ba người cũng đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Vừa mới cái kia Lam Bào tu sĩ cử động thực sự quá kỳ quái, mơ hồ để bọn hắn cảm giác tựa hồ gia hỏa này có chút e ngại Lăng Thiên. Lăng Thiên quay đầu lại, cười khổ nói, làm sao có thể, nhất định là các ngươi ảo giác. Đây chính là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, một ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Lại nói ta cũng không phải trung thiên bảng phía trên thiên tài, hắn làm sao có thể sợ ta. Cũng đúng, hẳn là chúng ta nhìn lầm rồi. Triệu Khuê nhẹ gật đầu, bản thân tìm một giải thích. Nhất định là nghe được Trầm Huyên để ngươi nói muốn ồn ào đến Lôi chấp sự nơi đó đi, cho nên hắn mới sợ. Liền phích lịch đường tu sĩ đều mặc kệ chúng ta ở kinh điện Chu Bung thuyền uống rượu. Cái kia gia hỏa quả thực là xen vào việc của người khác. Tốt, tất nhiên cái kia gia hỏa đi, chúng ta hôm nay liền hảo hảo nâng ly một phen. Bất quá tiếp xuống đoạn này thời gian, các ngươi có thể đều muốn cẩn thận một chút, đừng bị người cầm tới nhược điểm. Phong Minh Đạt nhắc nhở Lăng Thiên bọn họ một câu. Đối phương thế nhưng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Nếu là ý định gây chuyện, bọn họ mấy người tiếp xuống những ngày này, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Một phần vạn lại ra chút chỗ sơ suất, bị người cầm tới nhược điểm, hạ chàng chỉ có thể thảm hại hơn. Chương 362. Xích Diễm Sơn Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Nếu là cái kia Lam Bảo tu sĩ còn không buông tha, vậy liền đành phải kéo ra thân phận, đem hắn hung hăng giáo huấn một lần, sau đó lại trục phía dưới phi chu. Dựa vào hắn bản sự cùng danh khí, nhường Lôi Đại Phương xua đuổi một vị vạn tượng trung kỳ tu sĩ, quả thực là việc rất nhỏ. Nếu hắn muốn đối phó cái kia Lam Bảo tu sĩ, phần lớn là biện pháp nhường hắn biết rõ lợi hại. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đoạn đường này gió bình sóng lặng không còn gì tốt hơn. Chỉ cần thuận lợi đến Chu Tước Thành, còn lại linh thạch tới tay, Chúng ta đó cùng gia hỏa lại không liên quan. Căn bản không cần lo lắng hắn. Triệu Khuê từ Phong Minh Đạt nơi đó đoạt lấy hai bình rượu. Nhét vào Lăng Thiên trong ngực. Cười nói. Đến. Chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái. Kinh điện Chu Đệ Nhị Tầm. Một cánh cửa sổ bị người lặng yên đẩy ra. Cái kia xấu xí lam bào tu sĩ liền đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem bung thuyền Lăng Thiên bọn họ. Trong mắt lóe lên một vòng hung lệ tiếu dung. Thấp giọng nói. Liền để các ngươi lại nhiều khoái hoạt hai ngày. Đến lúc đó. Nhìn bản đại gia như thế nào bào chế các ngươi. Hắn thanh âm thả cực thấp. Dù là có người đứng ở bên cạnh hắn đều không có khả năng đem câu nói này nghe rõ ràng. Bung thuyền Lăng Thiên lại là trong lòng hơi hơi khẽ động. Trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc. Vừa mới lam bào tu sĩ rời đi sau đó. Hắn liền phóng thích thần niệm. Đem cái kia ra hỏa khóa chặt. Chưa từng nghĩ thế mà lại nghe được như thế một câu. Chẳng lẽ nói. Tiếp qua hai ngày. Liền sẽ có sự tình gì phát sinh hay sao? Lại nghĩ tới cái này lần phích lịch đường từ Lương Châu thành thu mua yên giáp kim. Hắn bên khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng tự tin tiếu dung. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ở Phong Minh Đạt bọn họ thúc giục. Đem trong bình rượu ngon rót vào trong miệng. Uống một hơi cạn sạch. Trở lại khoang thuyền. Lăng Thiên tiếp tục đóng cửa tu luyện. Hắn mới vừa vặn tiến giai tử phủ đỉnh phong. Cần thời gian đến vững chắc căn cơ. Về phần bốc hơi nguyên hải. Tiến giai vạn tượng. Chỉ cần đợi đến căn cơ vững chắc. Đó là nước chảy thành sông sự tình. Căn bản không cần lo lắng. Ầm. Phi hành bình ổn vô cùng kinh điện Chu đột nhiên dừng lại. Phảng phất đụng phải lớp kín vô hình tường trên vách. Đem đắm chìm vào trong tu luyện Lăng Thiên kinh tỉnh lại. Lăng Thiên chậm rãi mở ra hai mắt. Từ trên giường nhảy xuống. Ngoài cửa truyền đến Phong Minh Đạt hét to. Trầm huyên đệ. Nhanh chóng đi ra. Chúng ta có phiền toái. Phong đại ca đến tột cùng ra sự tình gì. Lăng Thiên mặc dù đoán được hẳn là có đạo tặc đoàn xuất thủ. Bất quá vẫn là đối Phong Minh Đạt hỏi một câu. Gặp được không có mắt người. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Biết rõ đây là phích lịch đường phi chu đều còn dám xuất thủ. Những cái này đạo tặc phải có mấy phần thực lực. Cũng không nên nhất thời chủ quan đưa mạng nhỏ. Phong Minh Đạt đè thấp thanh âm. Hướng về phía Lăng Thiên bọn họ dặn dò một câu. Sau đó mang theo đám người hướng phi chu bung thuyền đi đến. Đi ra khoang thuyền sau đó. Lăng Thiên dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy tên tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung. Làm thành một nửa hình tròn. Chặn lại kinh điện Chu đường đi. Lôi chấp sự đứng ở phía trước nhất. Bên người đi theo mấy vị vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Sau đó mới là những cái kia vạn tượng trung kỳ cùng vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Về phần Lăng Thiên bọn họ dạng này tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Chỉ có thể đứng ở cuối cùng. Đợi lát nữa đại chiến mở ra. Bọn họ liền là pháo hôi. Người nào ở đây cản đường có biết rõ đây là Chu Tước Thành phích lịch đường phi chu còn không mau mau tránh ra. Lôi đại phương thanh âm trầm thấp giống như lôi minh ở không trung quanh quẩn. Tìm liền là các ngươi phích lịch đường phi chu. Đứng ở phía trước nhất đạo phì. Là một người mặc hắc sắc cẩm bào. Gánh vác xa luôn cử phủ trung niên tu sĩ. Hắn nhích miệng cuồng tiếu. Trên người tản mát ra cường hoành khí thế. Cái này trung niên trắng hán có vạn tượng đỉnh phong thực lực. Sau lưng rất nhiều thủ hạ cũng đều thực lực bất phàm. Khó trách có lòng tin đến đây ngăn cản kinh điện chu. Tất nhiên như thế, vậy liền báo lên danh hào A. Lão phu dưới kiếm bất tử vô danh hạng người. Lôi đại phương sắc mặt âm trầm, nhóm này đạo phỉ thực lực không tầm thường, hôm nay nhìn đến có trận khổ chiến. Nhớ kỹ ta danh tự. Xích Diễm Sơn Đinh Thần. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem yên giáp kim gọi đi ra. Tiến vào ta liền thả ngươi đi qua. Nếu không mà nói. Các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết. Khôi Ngô đại hán ngửa mặt lên trời thét dài. Phách lối ngông cuồng đến cực điểm. Nghe được Đinh Thần hai chữ. Phong Minh Đạt bọn họ sắc mặt nhao nhao kịch biến. Nguyên một đám trong mắt đều toát ra sợ hãi. phảng phất gia hỏa này danh khí cực lớn. Lăng Thiên nhìn đến Đinh Thần, thấp giọng đối bên người Triệu Khuê hỏi: đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao phát giác mọi người tựa hồ cũng rất sợ hắn. Triệu Khuê kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên, phảng phất Lăng Thiên không nghe nói qua Xích Diễm Sơn Đinh Thần đại danh là kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá hắn vẫn đè thấp thanh âm, giải khai Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc. Xích Diễm Sơn là phủ cận mấy chục vạn dặm bên trong lợi hại nhất một đám đạo phỉ. Nhất là cái này gọi là Đinh Thần gia hỏa. Nghe nói đã từng chém giết qua đồng giai vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Thực lực cực mạnh. Lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Phong Minh Đạt cũng tiếp cận tới. Cười khổ nói: đợi lát nữa nếu sự tình không ổn, mọi người liền lập tức phân tán đào mệnh a. Chỉ là 500 khối thượng phẩm linh thạch còn không đáng giá đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Lăng Thiên cười nhìn bọn họ hai người một cái, sau đó chỉ sắc mặt tái nhợt Lôi Đại Phương, nói khẽ: các ngươi cứ việc yên tâm đi. Vị này Lôi chấp sự thực lực mạnh, tuyệt đối không thể so với Đinh Thần kém. Chỉ cần chúng ta cẩn thận tránh đi cường địch, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Đại Phương trở tay rút ra trường kiếm, chỉ hướng Đinh Thần, hừ lạnh nói: lão phu nghe nói qua ngươi, bất quá ngươi nếu là đem ta cùng phổ thông vạn tượng đỉnh phong tu sĩ cùng nhau đối đãi, hôm nay chỉ sợ liền muốn nuốt hận ở ta dưới kiếm. Đinh Thần trên mặt nổi lên một vòng rượu dị tiếu dung, sau đó hừ lạnh nói: Phích Lịch Đường mặc dù ở phía xa Chu Tước Thành, bất quá Lôi Đại Phương danh tự ta Đinh Thần vẫn như cũ nghe nói qua, như thế nào lại xem nhẹ cùng ngươi? Hôm nay nếu không phải có sách lược vẹn toàn, ngươi cho rằng ta sẽ xuất hiện tại thế? Lôi Đại Phương sắc mặt biến đổi, sau đó thấp giọng nói: mọi người cẩn thận, gia hỏa này khẳng định có cái gì âm mưu dù kế. Trầm huyên đệ, Đinh Thần như thế có lòng tin, lần này thật là không ổn. Triệu Khuê trên mặt nổi lên sầu khổ, thấp giọng nói: đợi lát nữa nếu là tình huống không ổn, chúng ta vẫn là sớm một chút chuồn mất. Đinh Thần khẳng định có cái gì chuẩn bị ở sau, lần này phiền toái. Phong Minh Đạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn chỉ là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Coi như Xích Diễm Sơn có cái gì âm mưu, cũng sẽ không thi triển ở trên người hắn. Đứng ở Lôi Đại Phương sau lưng cái kia lam bào mặt khỉ tu sĩ, trong mắt nổi lên một vòng đắc ý, tay phải lặng yên từ nạp giới lấy ra một cây dài gần tấc, lập lòe rét lạnh lánh quang ngân châm, hướng về Lôi Đại Phương ném ra ngoài. Lôi chấp sự cẩn thận, giật mình đến có người đánh lén. Lam bào trung niên bên cạnh những cái kia tu sĩ nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Bất quá căn này ngân châm tốc độ cực nhanh, không đợi Lôi Đại Phương kịp phản ứng, liền đã chui vào đến hắn ngực. Sau đó từng tầng xương lạnh từ trên người hắn tuôn ra, trong chốc lát liền đem hắn đông kết thành một tòa băng điêu. Lôi Đại Phương phát ra rên lên một tiếng, bao trùm cái kia tầng băng điêu nhao nhao vỡ vụn. Chỉ là còn không có chờ hắn có hành động, tầng băng lần thứ hai lan tràn mà ra, lại một lần đem hắn bao trùm. Lam bào mặt khỉ tu sĩ đánh lén thành công sau đó, lập tức liền hóa thành một vòng độn quang, rơi vào Đinh Thần bên người. Đắc ý cười như điên nói: đại gia ta ở thuyền phía trên bị đè nén thời gian dài như vậy, rốt cuộc giải thoát. Đinh Sơn chủ, ta già từ lần này cũng không có cô phủ ngươi nhắc nhở. Đinh Thần cười gật đầu, nhìn về phía Lôi Đại Phương, cao giọng nói: Lôi chấp sự, giao ra Yên Giáp Kim, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Căn này ngân châm tên là Băng Phách, mặc dù không cách nào muốn tính mệnh của ngươi, bất quá ngươi sợ rằng phải ngưng tụ toàn bộ nguyên lực mới có thể chống cự nó phía trên bổ sung băng phách hàn khí xâm nhập, căn bản không cách nào động thủ. Ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút tốt. Lôi Đại Phương chưa mở miệng, cả người lần thứ hai hóa thành băng điêu, sau đó hắn lại đem bao trùm lấy bản thân tầng băng chấn vỡ, cao giọng quát: Đinh Thần, ngươi nếu dám giết ta, Phích Lịch Đường nhất định sẽ chân trời góc biển truy sát ngươi. Không chết không thôi. Chỉ cần đem người ở đây toàn bộ đều giết chết, ai có thể biết là ta giết ngươi. Đinh Thần cười hắc hắc tràn đầy đắc ý. Đinh lão đại, mấy cái tiểu tử kia là ta, các ngươi ai cũng đừng giành với ta. Từ lão yêu đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên bọn họ mấy người. Trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc. Trong lòng âm thầm tính toán đợi lát nữa làm như thế nào bào chế bọn họ mới có thể ra ngụm kia áp khí. Đinh Thần theo lấy từ lão yêu chỉ địa phương nhìn sang. Phát giác chỉ là mấy cái tử phủ cảnh tu sĩ. Thế là nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi bản thân xuất thủ đối phó bọn hắn a. Chỉ cần đừng để mấy cái này tiểu lão thử chạy thoát, như thế nào đều được. Từ lão yêu trên mặt nổi lên nhe răng cười. Đắc ý nhìn về phía Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Các ngươi mấy người hiện tại lập tức cút ra đây dập đầu cầu xin tha thứ. Ta còn có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Nếu không, đợi lát nữa rơi trong tay ta. Các ngươi liền hối hận không kịp. Tất nhiên tả hữu bất quá một cái chữ chết. Ta tại sao không tự động kết thúc. Còn cần đến đối ngươi dập đầu cầu xin tha thứ. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này Lam Bảo trung niên dáng dấp xấu xí. Đầu óc rõ ràng cũng có chút rơi dây. Thế mà liền như thế sự tình đơn giản đều nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi coi như tự động kết thúc, ta như thường có thể lột ra chóc thịt. Từ lão yêu xứng sờ đến một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi uống. Lăng Thiên dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Ta chết sau đó. Đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Phong Minh Đạt bọn họ toàn bộ che miệng cuồng tiếu. Câu nói này đặt ở nơi khác. Rất có mấy phần tự tư tự lợi vị đạo. Nhưng giờ phút này Lăng Thiên nói ra. Lại là hợp với tình hình bất quá. Người đều chết rồi. Lột ra chóc thịt lại như thế nào. Căn bản không có nửa điểm lực uy hiếp. Không chỉ có là Lăng Thiên bên người Phong Minh Đạt cùng Triệu Khuê bọn họ mấy người. Ngay cả kinh điện chu phía trên còn lại rất nhiều tu sĩ. Cũng đều nhao nhao che miệng cười khẽ. Từ lão yêu sắc mặt đỏ lên. Trong mắt nổi lên hận ý. Trầm giọng nói. Các ngươi mấy người tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào trên tay của ta. Nếu không. Ta nhất định muốn nhường các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Ngươi có bản sự liền cứ việc phóng ngựa tới. Lăng Thiên nhìn đến vẫn ở chỗ cũ liều mạng thôi động nguyên lực chấn vỡ tầng băng. Nhưng lại liên tục bị băng phách châm bên trong ẩm chứa âm hàn chi khí lặp đi lặp lại băng phong Lôi Đại Phương. Nhìn đến lần này nghĩ không xuất thủ đều không được. Lôi Đại Phương hiện tại cái dạng này. Một thời ba khắc ở giữa. Căn bản không cách nào triệt để hóa giải băng phách châm uy lực. Căn bản bất lực đối kháng Đinh Thần. Đinh Thần nhẹ nhàng phất tay trầm giọng nói, lên cho ta, nhớ kỹ một tên cũng không để lại. Hắn thủ hạ những cái kia xích diễm sơn đạo phỉ cùng kêu lên đồng ý. Nhao nhao tế ra pháp bảo cùng binh khí. Khí thế hùng hổ hướng về bên này đánh tới. Tương phản. Kinh điện chu phía trên tu sĩ thì bởi vì Lôi Đại Phương bị người ám toán. Cũng đã xa vào đến rắn mất đầu hoàn cảnh. Sĩ khí giảm lớn. Chương 363. Nghịch chuyển càn khôn trầm huyên đệ. Thừa dịp hiện tại. Chúng ta tranh thủ thời gian chuồn mất. Phong Minh Đạt nhỏ giọng đối Lăng Thiên nói một câu. Sau đó ra hiệu Triệu Khuê bọn họ chuẩn bị tứ tán đào mệnh. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thấp giọng nói. Không cần. Phong đại ca các ngươi an tâm chớ vội. Sự tình sẽ có chuyển cơ. Chuyển cơ. Phong Minh Đạt bọn họ mấy người toàn bộ đều không cần biết ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Thực sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì chuyển cơ xuất hiện. Chẳng lẽ nói. Phích Lịch Đường còn có chuẩn bị ở sau. Chỉ là loại này cơ mật sự tình. Trước mắt vị này trầm huyên để lại như thế nào biết rõ. Lăng Thiên mỉm cười. Ở Phong Minh Đạt bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Vượt ra khỏi mọi người. Cao giọng nói. Các ngươi nếu là hiện tại liền rời đi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không. Các ngươi liền toàn bộ đều lưu lại a. Đinh Thần sửng sốt một cái. sau đó lúc này mới cười như điên. Bên cạnh hắn những cái kia xích diễm sơn đạo phỉ, trên mặt cũng toàn bộ đều lộ ra tiếu dung. Chỉ coi là Lăng Thiên là bị hóa điên. Chỉ là một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ, lại dám nói lớn như vậy mà nói. Đơn giản là sống được không kiên nhẫn. Tiểu tử này có phải hay không bị sợ điên, lại dám nói lớn như vậy mà nói. Liền Lôi chấp sự đều bị xích diễm sơn ám toán. Chúng ta hay là đi thôi. Không đáng đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Nhất định là bị xích diễm sơn sợ choáng váng. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ đinh thần đưa tay liền có thể bóp chết. Đến thêm 100 cái đều không đủ hắn giết. Hắn tuyệt đối là chán sống, nghĩ tự tìm cái chết. Chúng ta chờ lấy nhìn hắn bị xích diễm sơn chém thành muôn mảnh tốt. Kinh điện chu phía trên rất nhiều tu sĩ cũng đều đang bí mật thấp giọng nghị luận. Cho dù là Phong Minh Đạt mấy người bọn hắn người, cũng đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Trong lòng âm thầm suy đoán hắn có phải là thật hay không bị sợ điên. Từ lão yêu từ đinh thần sau lưng đứng dậy, cười lạnh nói: "Đinh lão đại, tất nhiên tiểu tử này nghĩ tự tìm cái chết, liền để cho ta tới tác thành cho hắn tốt." Sau khi nói xong, hắn không đợi đinh thần trả lời, liền đối Lăng Thiên nhích miệng nhe răng cười, thâm trầm nói: "Tiểu tử, đợi lát nữa ta muốn đưa ngươi sống sờ sờ xé thành vỡ nát, để ngươi biết được tội ta hạ chàng. Nếu như đã đứng ra." Lăng Thiên liền không có tiếp tục ẩn tàng thực lực ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng về Tử lão yêu nhìn sang, thần niệm bao phủ mà ra, nháy mắt liền chấn nhiếp ra hỏa này thần hồn. Đinh thần lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt nổi lên kinh ngạc, tựa hồ cảm ứng được Lăng Thiên thi triển thần niệm công kích, muốn hỏng việc. Có thể thi triển thần niệm công kích tử phủ đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ không phải là Tử lão yêu có thể ứng phó. Đối phương tất nhiên dám đối Tử lão yêu xuất thủ, nhất định là có 10 phần nắm chắc. Chỉ là còn không có chờ hắn động thủ, Lăng Thiên liền đối lấy Tử lão yêu nhẹ nhàng hư điểm một chỉ. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn trên đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt hống đến Tử lão yêu trên người, trực tiếp đem hắn đốt. Tử lão yêu mặc dù có vạn tượng trung kỳ tu vi, nhưng là ở Lăng Thiên lần thứ hai tăng lên uy lực nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang trước mặt cũng căn bản không có ngăn cản lực lượng. Nháy mắt bị hỏa diễm bao khỏa, ở đám người trước mặt hóa thành tro tàn. Thậm chí ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra. Phong Minh Đạt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thấp giọng nói: "Trầm huynh đệ làm sao sẽ lợi hại như vậy? Khó trách ngày đó hắn đối mặt cái kia ra hỏa mảy may không sợ. Nguyên lai là đối bản thân thực lực có lòng tin." Triệu Khuê nuốt nước miếng một cái, không lưu loát nói: "Thật mạnh, nháy mắt đánh giết vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Ta xem Trầm huynh đệ nhất định là trung thiên bảng siêu cấp thiên tài." Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Về phần kinh điện chu phía trên còn lại tu sĩ, cũng toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Ai cũng không ngờ tới chỉ là một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ sẽ lợi hại đến trình độ như vậy. Đinh thần trong mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi, hừ lạnh nói: "Thật là lợi hại thần thông, khó trách dám như thế phách lối, quả nhiên có mấy phần bản sự." Dứt lời sau đó, hắn quay đầu nhìn xem sau lưng rất nhiều tu sĩ, trầm giọng nói: "Các ngươi ai đi đem tiểu tử này đánh giết, nhưng hắn biết rõ chúng ta xích diễm sơn lợi hại. Đinh lão đại, để cho ta đi." Một người mặt hắc sắc cẩm bào đầu chọc trung niên tu sĩ bay ra, đứng ở bên người đinh thần. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về phía Lăng Thiên cười hắc hắc, phảng phất đánh giết Lăng Thiên căn bản không cần phí lực. "Phương Cửu, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này có thần niệm công kích bí pháp, ngàn vạn không thể chủ quan." Đinh thần nhẹ gật đầu. Phương Cửu chính là hắn xích diễm sơn bộ hạ vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần cẩn thận một chút, đối phó Lăng Thiên quả thực là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Phương Cửu đưa tay sờ sờ bản thân Quang Lưu Lưu đầu, nhích miệng cười nói: Đinh lão đại cứ việc yên tâm, ta nếu là không có nắm chắc, lại sao dám ôm đồ sứ này sống. Nguy rồi. Xích Diễm Sơn thế mà phái vạn tượng hậu kỳ tu sĩ đi ra đối phó Trầm Huyên Đệ. Coi như Trầm Huyên Đệ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Triệu Khuê nhìn đến Phương Cửu sắc mặt kịch biến, quay đầu nhìn về Phong Minh Đạt nhìn sang. Phong Minh Đạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ nói: Trầm Huyên Đệ tất nhiên dám đứng ra, nhất định có chỗ ỷ vào. Chúng ta tất nhiên không giúp được hắn, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Phương Cửu từ phía sau rút ra trường đao, chỉ hướng Lăng Thiên. Trên mặt dữ tợn run rẩy hai lần, nổi lên tự tin nhe răng cười. Cao giọng nói: Tiểu tử, cứ việc khiến xuất hiện ngươi toàn bộ bản sự. Nhìn mấy đại gia ta có sợ hay không ngươi thần niệm công kích. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn thân hình hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang, hướng về Phương Cửu đánh tới. Tiểu tử, ngươi thực sự quá cuồng vọng, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ vạn tượng hậu kỳ tu sĩ lợi hại. Phương Cửu sườn sốt một cái, không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà phản khách làm chủ, vượt lên trước đối bản thân xuất thủ, phảng phất không đem hắn để vào mắt. Tức khắc sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình giống như là bị Lăng Thiên làm nhục một trận. Muốn chiến liền chiến, hà tất nhiều như vậy nói nhảm. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Phương Cửu mặc dù luồn lên nhảy xuống, ở trong mắt của hắn lại chỉ là nhảy nhót thằng hề thôi, căn bản không có gì tốt để ý. Hắn chân chính đối thủ là vị kia Xích Diễm Sơn lão đại Đinh Thần. Phương Cửu trường đao trong tay phía trên nhảy lên xích hồng sắc quang mang, nhìn qua lưới đao bên trong ẩm ẩm có diễm quang lưu chuyển, phảng phất chuôi này trường đao là lấy hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Bên cạnh hắn mấy trường bên trong không gian đều bởi vì trên lưới đao hỏa diễm mà hơi hơi vặn vẹo. Có thể tưởng tượng, nếu là một đao bổ ra, hỏa lưu mãnh liệt cuộn trào ra, giống như bài không sóng lớn, uy thế tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Hắn giơ lên tay phải, phía trên mang theo một mai kiểu dáng kỳ lạ, hình như mặt người hắc sắc giới chỉ, cười như điên nói: Mai này bạch cốt giới có thể chống cự thần niệm công kích. Đừng nói ngươi chỉ là tử phủ đỉnh phong tu vi, liền xem như vạn tượng cảnh tu sĩ thần niệm công kích, ta đều không sợ. Tiểu tử, thiếu đi thần niệm công kích bí pháp, ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Tiểu tử kia không có thần niệm công kích bí pháp, khẳng định không phải Phương Cửu đối thủ. Lần này chúng ta có thể hảo hảo nhìn xem Phương Cửu làm sao bào chế hắn. Dám cùng chúng ta Xích Diễm Sơn đối kháng, không nhìn thấy cái kia phích lịch đường vạn tượng đỉnh phong tu sĩ hạ tràng sao? Quả thực là tự tìm cách chết. Lần này chúng ta có chuyện vui. Phương Cửu người này cực kỳ thị sát, nhất là trông thấy những cái kia tuổi trẻ anh tuấn gia hỏa, đơn giản hận không thể đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Tiểu tử này thảm rồi. Đứng ở Đinh Thần sau lưng những cái kia Xích Diễm Sơn tu sĩ, toàn bộ đều châu đầu ré tai nghị luận lên, thần thái càng là nhẹ nhõm đến cực điểm. Phương Cửu có bạch cốt giới, đối phó chỉ là một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Phương Cửu quát khẽ một tiếng, sau đó cười gằn nói: Tiểu tử, đợi lát nữa ta muốn bẻ gãy ngươi tay chân, từng chút một đem trên người da thịt đều cắt cắt lấy đến, để ngươi đau nhức tận 7-7-49 ngày lại tắt thở. Sau đó đưa ngươi hồn phách đặt vào đến âm hồn chén nhỏ, hưởng thụ phệ hồn huyền thủy ăn mòn, vĩnh thế không được giải thoát. Mặc dù Lăng Thiên cũng không rõ ràng phệ hồn huyền thủy đến tột cùng là thứ gì, bất quá chỉ nhìn Phương Cửu dạng này, liền biết rõ cái kia nhất định là một loại nào đó tra tấn hồn phách âm độc bảo vật. Hắn bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bây giờ hắn thi triển thiên hà chân quyết, ngay cả nguyên thần cảnh tu sĩ đều tránh không được chịu lấy một tia ảnh hưởng. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều sẽ thất thần chốc lát. chỉ là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, y vào một kiện pháp bảo liền dám như thế phách lối. Lăng Thiên ngược lại là muốn nhìn xem cái này bạch cốt giới đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế mà còn dám cười, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Phương Cửu phát giác Lăng Thiên trong mắt đối bản thân thế mà không có nửa điểm kính sợ. Tức khắc hầm hầm giận dữ. Sau đó một bước bước ra. Trên người bốc cháy lên hừng hực hỏa quang. Phảng phất lưu tinh rơi xuống. Phóng tới Lăng Thiên. Nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Phương Cửu trường đao trong tay cao cao giơ lên. Phía trên bay lên từng đoàn liệt diễm. Sau đó giống như hỏa long bao phủ mà ra. Lan tràn trăm trượng. Đem Lăng Thiên nhốt lại trung tâm. Tiếp lấy đột nhiên thu hẹp. Hóa thành một tòa hỏa diễm lồng giam. Nhưng hắn không chỗ có thể trốn. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Toàn lực thôi động thức hải bên trong thần niệm. Hướng về Phương Cửu khuấy động mà đi. Một vòng rét lạnh bạch sắc quang mang. Đột nhiên từ bạch cốt giới phía trên lập lòe mà lên. Hóa thành từng chương trắng bạch khô lâu gương mặt. Giống như vách tường. Chắn Phương Cửu trước người. Đột nhiên. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều trông thấy Phương Cửu trước người xuất hiện một đầu mãnh liệt dòng sông. Hung hăng đụng phải bạch cốt vách tường. Dừng lại một lát. Đem cái kia ngưng tụ thành vách tường vô số khô lâu cỏ rửa thành từng đạo bạch quang. Tiếp lấy dòng sông biến mất. Chui vào đến Phương Cửu mi tâm. Đinh thần trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ đến Phương Cửu có bạch cốt giới hộ thân. Thế mà đều ngăn cản không nổi Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp. Phương Cửu ánh mắt cấp tốc biến ngây dại ra. Trên người ngưng tụ nguyên lực cũng bắt đầu tản mát. Chính đang từng chút một sụp đổ. Đảo lưu về thân thể. Ngay cả vây khốn Lăng Thiên hỏa diễm lao tù. Cũng dần dần chôn vùi. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng quét ngang. Hỏa diễm lao tù trực tiếp bị vẽ thành hai đoạn. Tiếp lấy hắn từ sụp đổ hỏa diễm trong lao tù bay ra. Nháy mắt vọt tới Phương Cửu trước mặt. Bọn chuột nhắt, ngươi dám. Đinh thần gầm thét một tiếng. Thân hóa lưu quang. Hướng về Phương Cửu phóng đi. Nếu là bỏ mặc Lăng Thiên đánh giết Phương Cửu. Thân làm xích diễm sơn lão đại hắn. Còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn không có chờ hắn vọt tới Phương Cửu bên người. Chỉ trông thấy chín đám diệu dương xích kim sắc quang mang đột nhiên lập lòe mà lên. Trực tiếp đem Phương Cửu bao phủ. Đinh thần trong mắt nổi lên kinh hãi. Tức khắc dừng lại bước chân. Lăng Thiên một kiếm này uy lực cường đại. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ra tay giúp Phương Cửu ngăn cản. Chỉ có thể nhìn xem bị một đoàn kia đoàn xích kim sắc quang mang đánh vào trên người. Trực tiếp từ không trung rơi xuống. Chương 364. Chiến đinh thần Lăng Thiên một kiếm đánh giết Phương Cửu. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều thấy lạnh ngắt im ắng. Nhất là xích diễm sơn những cái kia đạo phỉ. Toàn bộ đều mắt choáng váng. Phương Cửu thực lực cường hoành. Ở xích diễm sơn cũng bất quá gần với đinh thần thôi. Nhưng là ở trước mặt Lăng Thiên. Nhưng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị đánh giết. Tức khắc. Bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía đinh thần. Trầm huyên để thế mà mạnh như vậy. Ta còn một mực coi là hắn thực lực cùng ta không sai biệt lắm đây. Triệu Khuê nhìn xem uy phong lấm lấm Lăng Thiên. Trong mắt tuôn ra vẻ sùng kính. Có thể đánh giết vạn tượng hậu kỳ cường giả tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Tuyệt đối là trung thiên bảng phía trên siêu cấp thiên tài. Tuyệt đối có thể xâm nhập đến toi 100 thậm chí cao hơn vị trí. Phong Minh Đạt cười khổ nói. Trầm huyên đệ mặc dù có thể đánh giết Phương Cửu dạng này vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Bất quá. Đinh thần thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong. Nếu như hắn tự mình xuất thủ. Chỉ sợ trầm huyên đệ sẽ giữ nhiều lành ít. Không chỉ có là hắn. Phích Lịch Đường bên này rất nhiều tu sĩ. Cũng đều là như thế ý nghĩ. Liền xem như trung thiên bảng xếp hạng đệ nhất Nhiếp Phi Dương. Chỉ sợ đều không dám nói bản thân có thể đánh bại vạn huyện đỉnh phong tu sĩ. Nhiều nhất. Chỉ có thể ở vạn tượng đỉnh phong tu sĩ thủ hạ giữ được tính mạng thôi. Đinh thần trong mắt nhấp nhô âm lệ. trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi là Phích Lịch Đường Đường Dụ Khiêm? Không nghĩ đến các ngươi Phích Lịch Đường thế mà còn có chiêu này. Bất quá, hôm nay liền là ngươi cái này Phích Lịch Đường thiên tài vẫn là thời điểm. Nguyên lai là Trung Thiên bảng phía trên bài danh to 50 bên trong Đường Dụ Khiêm. Khó trách lợi hại như vậy, có thể đánh giết Phương Cầu. Không nghĩ đến Phích Lịch Đường thế mà liền cái này dạng thiên tài đều phái đi ra. Chỉ đáng tiếc bọn họ tính sai một việc. Kia chính là chúng ta Xích Diễm Sơn sẽ ra tay. Lần này liền để bọn hắn cả người cả của hai mất. Trung Thiên bảng coi 50 lại như thế nào, đối mặt chúng ta Đinh lão đại, như thường chỉ có một con đường chết. Đứng ở Đinh thần sau lưng những cái kia Xích Diễm Sơn đạo phỉ, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Bọn họ đều đối Đinh thần tràn đầy lòng tin. Tin tưởng chỉ cần nhà mình lão đại xuất thủ, đánh giết trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bên khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung. Ta cũng không phải Phích Lịch Đường người, chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Quản ngươi có phải hay không Đường Dụ Khiêm, hôm nay ngươi giết ta Xích Diễm Sơn người, liền muốn trả giá đắt. Đinh thần kêu rên một tiếng, trở tay đem trên lưng Xa Luân Cự Phủ gỡ xuống, trực chỉ Lăng Thiên, trầm giọng nói: ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nguyện ý bị ta dùng cấm thần phù thúc đẩy gia nhập ta Xích Diễm Sơn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, sang năm lúc này liền là ngươi ngày giỗ. Ngươi có thể giết ta, nhưng mơ tưởng nô dịch ta. Lăng Thiên tuyệt đối cự tuyệt. Mở cái gì nói đùa, nếu là bị gieo xuống cấm thần phù, từ nay về sau liền trở thành đinh thần khôi lỗi, lại không nửa điểm tự do, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được giải thoát. Trừ phi là sợ chết đến cực điểm, nếu không thì không có bất luận cái gì tu sĩ sẽ nguyện ý tiếp nhận loại điều kiện này. Đinh thần nhẹ gật đầu. Lăng Thiên trả lời như vậy cũng ở hắn trong dự liệu. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thành toàn ngươi, tiến ngươi lên đường. Trên người hắn bốc cháy lên giống như hỏa diễm hồng sắc quang mang, một đường lan tràn, nhường chuôi này Xa Luân Cự Phủ hóa thành một vòng viêm dương, phát ra vô tận nhiệt lực. Lăng Thiên giơ lên hắc sắc trọng kiếm, chỉ hướng Đinh Thần, lạnh lùng nói: cứ việc phóng ngựa tới, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Bớt nói nhiều lời, chúng ta so tài xem hư thực. Đinh Thần nhe răng cười một tiếng, vung động trong tay cự phủ, bổ ra một đạo mãnh liệt sóng lửa, hướng về Lăng Thiên cuốn tới. Đến được tốt. Lăng Thiên hảo khí can vân cười một tiếng, không lùi không tránh, nắm chặt hắc sắc trọng kiếm, đón đạo kia sóng lửa xông tới. Giống như dập lửa bươm bướm, ở già thiên mà phát cáo sóng vỗ đánh phía dưới, lộ ra như thế nhỏ bé. Trong chốc lát, từng đoàn diệu dương từ vẫn tinh kiếm phía trên tỏa ra, đánh phía bài không mà phát cáo sóng. Tiểu tử này kiếm chiêu mặc dù lợi hại, chỉ đáng tiếc gặp được lại là Đinh Thần. Đổi lại là Đừng Vạn Tượng đỉnh phong tu sĩ, có lẽ còn có thể thoát thân. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ Đinh Thần thật có lợi hại như vậy? Các ngươi có chỗ không biết. Xích Diễm Sơn Đinh Thần nghe nói cách nguyên thần cảnh chỉ kém một bước, thực lực mạnh, đơn giản đứng ở vạn tượng cảnh tu sĩ đỉnh phong. Tiểu tử kia căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Kinh điện chu phía trên Phích Lịch Đường tu sĩ thấp giọng nghị luận lên. Mặc dù Lăng Thiên một kiếm đánh chết Phương Cửu dạng này vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, nhưng vẫn như cũ không ai cảm thấy hắn có cùng Đinh Thần chống lại tiền vốn. Mặc dù liên tục bị băng phách châm bên trong ẩm chứa âm hàn chi khí đóng băng, bất quá Lôi Đại Phương thần hồn cũng không có chịu ảnh hưởng. Nguyên bản hắn cũng đã tuyệt vọng, lại không ngờ tới Lăng Thiên thế mà lại hoành không xuất thế, chém giết hai cái Xích Diễm Sơn đạo phỉ. Giờ phút này càng là cùng Đinh Thần chiến đến cùng một chỗ. Băng phách châm bên trong âm hàn khí tức đang bị hắn dùng hùng hậu nguyên lực liên tục trừ khử. Chỉ cần cho hắn thêm từng chút một thời gian, liền có thể thoát khốn mà ra. Hắn tin tưởng lấy bản thân thực lực, tuyệt đối có thể đem đinh thần bước lui. Duy nhất cần lo lắng địa phương liền là Lăng Thiên ở đinh thần giống như mưa to gió lớn thế công phía dưới, đến tột cùng có thể trèo chống bao lâu thời gian. Ầm, hỏa diễm sóng lớn cùng cái kia chín đám kim sắc diệu dương trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Hỏa diễm bay lên không, giống như từng đầu hồng sắc cự mãng, hướng về bốn phía nhào ra ngoài, bao phủ vài ngàn trượng chu vi không gian. Cái kia mãnh liệt mà phát cáo sóng đụng vào kinh điện chu phòng ngự trận pháp, kích thích từng đạo phích lịch lôi quang. Cho dù là đứng ở phía trên phi chu, đều có thể cảm giác được đập vào mặt nóng rực khí tức. Phi chu phía trước thiên không cũng đã triệt để hóa thành hồng sắc. Vô số hỏa diễm sôi trào nhảy nhót, tạo thành một phiến biển lửa. Lăng Thiên thân ảnh từ trong biển lửa bay ngược đi ra, trùng điệp đụng phải kinh điện chu phòng ngự trận pháp, lôi quang bốn phía. Hắn thân thể trực tiếp phá vỡ trận pháp, ngã ở phi chu bung thuyền. Trầm huyên đệ, ngươi ra sao? Phong Minh Đạt bọn họ vội vàng xông lên phía trước, chỉ thấy Lăng Thiên trên người quần áo vỡ vụn, trước ngực khắp bài trí lốm đốm vết máu, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Nhất là hắn trong tay trái, máu tươi uốn lượn mà xuống, đơn giản thê thảm vô cùng. Ta không sao. Lăng Thiên đỡ lấy vẫn tinh kiếm, lung la lung lay từ bung thuyền đứng lên, hướng về đinh thần bên kia nhìn sang. Sau đó đối Phong Minh Đạt bọn họ khoát tay áo, ra hiệu bản thân không có việc gì, để bọn hắn không được qua đây, miễn cho bị tai bay vạ gió. Đinh thần hư không dạo bước, từ dần dần tiêu tán biển lửa đi ra. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Lăng Thiên, phảng phất cũng đã trường khống cuộc diện, tùy thời có thể đem Lăng Thiên chém giết đồng dạng. Trên mặt mang theo một tia khinh thường tiếu dung. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản sự, nguyên lai, vẫn là không chịu nổi một kích. Đinh thần cười lạnh một tiếng, trong tay xa luôn cử phủ nhẹ nhàng xoay chuyển, dập dờn ra một vòng hỏa quang, đánh vào kinh điện chu phòng ngự trận pháp. Nhường phi chu đột nhiên chấn động một cái, lấp lóe trận pháp lôi quang cũng tùy theo ảm đạm. Phảng phất hắn là ở dùng loại phương thức này nói cho phi chu phía trên đám người. Chiếc này vạn tượng trung phẩm phi chu, căn bản ngăn không được hắn. Ngươi bản sự cũng bất quá như thế, ta còn tưởng rằng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ mạnh bao nhiêu đây. Lăng Thiên duỗi ra tay trái, lau đi bên khóe miệng vết máu. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, quần áo vỡ vụn, bất quá trong mắt thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh mà tự tin. Đinh thần giận quá thành cười, trầm giọng nói, tốt, rất tốt. Như thế miệng lưới bén nhọn tử phủ cảnh tu sĩ, ta cũng rất nhiều năm không có gặp qua. Tiếp xuống một chiêu này sẽ đưa ngươi đi chết. Trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm đột nhiên bay lên, trong chớp mắt liền hóa thành một người cao 20 trượng hỏa diễm cử nhân, đứng thẳng ở trong hư không. Chuôi này xa luôn cử phủ giờ phút này ở trong tay hắn giống như đồ chơi. Bất quá hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, xa luôn cử phủ liền đón gió tăng vọt, hóa thành một chuôi dài đến 10 trượng. Một kích liền có thể đem kinh điện chu chém thành hai nửa cử phủ. Dù là chỉ là bị cái này phủ đầu vỗ trúng, chỉ sợ đều sẽ nháy mắt hóa thành một đống thịt nát. Thần thông, đinh lão đại thậm chí ngay cả liệt diễm kim cương môn thần thông này đều phát huy ra. Nhìn đến tiểu tử kia trong tay quả nhiên cường hoành, có thể bước đến lão đại vận dụng tuyệt chiêu. Nói nhảm, không trông thấy vừa mới đinh lão đại chiêu kia hỏa hải phù đồ bị tiểu tử kia chặn lại sao? Tiểu tử kia chết chắc. Ta đã có tốt nhiều năm đều không trông thấy đinh lão đại thi triển môn thần thông này. Chắc chắn nó uy lực lại tăng cường không ít. Đinh thần sau lưng những cái kia xích diễm sơn đạo phỉ trông thấy hắn hóa thành hỏa diễm cử nhân, trong mắt đều toát ra hưng phấn. Từ bọn họ trong miệng đôi câu vài lời đều có thể biết rõ. Môn này gọi là liệt diễm kim cương thần thông nhất định không giống bình thường. Lăng Thiên tử phi chu phía trên vọt lên, một lần nữa đứng ở đinh thần đối diện. Cùng thân cao hơn 20 trượng đinh thần so sánh, hắn thân hình nhỏ bé giống như run rế. Nhưng trên người khí thế lại không chút nào kém. Dù là trước mặt là một tòa khuynh đảo sơn nhạc, cũng vô pháp nhường hắn khom lưng trốn tránh. Vừa mới đinh thần một kích kia uy thế kinh người, căn bản không cho Lăng Thiên thi triển thần niệm công kích cơ hội. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể lấy một chiêu Diệu Dương Phần Thiên ứng đối. Kết quả không cần nói cũng biết, cực kỳ chật vật ngã về tới phi chu phía trên. Thể nội ngũ tạng lục phủ càng là nhận lấy ám thương, bị cự phủ phía trên nóng rực nguyên lực ăn mòn. May mắn hắn nội tình thâm hậu, thôi động tử phủ bên trong nguyên hải, vận chuyển đại chu thiên tinh thần quyết, lúc này mới đem những cái kia bá đạo cường hoành hỏa diễm nguyên lực toàn bộ hóa giải. Nếu không chỉ là vừa mới một kích, liền đủ để cho hắn mất đi chiến lực. Ăn ta một chiêu. Giữa không trung, đinh thần hóa thành hỏa diễm cự nhân, tiếng như lôi đình, hướng về Lăng Thiên phát ra một tiếng quát to. Tiếp lấy trong tay cái kia giống như một tòa núi nhỏ cự phủ thiêu đốt lên hừng hực nguyên lực hỏa diễm, phảng phất thiên ngoại lưu tinh, rơi thẳng xuống, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Cự phủ phía trên hỏa diễm nhảy nhót, sóng nhiệt sôi trào, chung quanh vạn trượng, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Dù là mọi người tại đây sớm đã có nóng lạnh bất xâm tu vi, nhưng là ở đinh thần lấy thần thông thôi động hỏa diễm trước mặt, vẫn như cũ đều mồ hôi rơi như mưa. Trong chốc lát quần áo thẩm thấu, nhìn xem đỉnh đầu rớt xuống hỏa diễm lưu tinh, Lăng Thiên trong mắt chiến ý phun trào. Trong thức hải thần niệm ngưng tụ thành sông, dốc toàn bộ lực lượng, giọt nước không dư thừa, toàn bộ đều hướng về đinh thần bao phủ mà đi. Ở trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm phía trên dũng động điểm điểm tinh quang, sau đó ngưng tụ thành xích kim sắc quang mang. Từng vòng diệu dương từ lưới kiếm phía trên dâng lên, cuối cùng hợp lại làm một, tản mát ra lóa mắt phát sáng, phảng phất bên trên bầu trời nhiều hơn một mai thái dương. Đinh thần trên người dũng động hỏa diễm phảng phất có thể ngăn cản thần niệm công kích dường như, nhảy nhót được càng vui sướng lúc đột nhiên đình trệ. Sau đó một đạo phun trào dòng sông xuất hiện ở hắn trước người, đụng vào hình như khải giáp hồng sắc hỏa diễm, sau đó liên tục chôn vùi, từng chút một hướng về hắn mi tâm tiến lên. Chương 365, nghi binh kế sách thật là lợi hại, thần niệm công kích bí pháp. Mặc dù trước đó Lăng Thiên đánh chết nắm giữ bạch cốt giới, có thể chống cự thần niệm công kích Phương Cửu, bất quá Phong Minh Đạt bọn họ thật cũng không làm sao kinh ngạc. Dù sao Trung Thiên bảng phía trên những cái kia đứng hàng đầu thiên tài đều có bản sự làm được loại trình độ này. Nhưng là Lăng Thiên thần niệm công kích thế mà ở đinh thần loại này cao cấp nhất vạn tượng đỉnh phong tu sĩ thi triển thần thông sau đó, còn có thể có uy lực như thế, liền thực sự cho người sợ hãi thán phục. Đinh thần đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, mi tâm hỏa diễm khải giáp lặng yên vỡ vụn, thần niệm ngưng tụ thành dòng sông trực tiếp xông đi vào, chui vào đến hắn mi tâm. Lăng Thiên trong mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, thân hình tăng vọt mà lên, giống như phù du lay đại thụ đồng dạng, lấy một đi không trở lại khí thế phóng tới đinh thần. Trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên phun trào vô tận tinh quang, hắn tử phủ bên trong nguyên lực cũng đã toàn bộ đều ngưng tụ đến lưới kiếm. Một kiếm này liền là hắn tiến giai tử phủ đỉnh phong sau đó mạnh nhất một kích. Trong chốc lát, đinh thần trong mắt xuất hiện một vòng dao động, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm khải giáp đột nhiên dập tắt, toàn bộ đều lùi về đến thân thể, phảng phất mất đi đối nguyên lực khống chế. Lăng Thiên xông qua hỏa diễm khải giáp, nhào tới đinh thần mi tâm mới. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra 18 đoàn lóa mắt đến cực điểm chút xích kim sắc quang mang. Tiếp theo, những cái này xích kim sắc quang mang dung hợp cùng một chỗ, giống như một vòng viêm dương, hướng về đinh thần mi tâm đánh tới. Đinh thần chỉ là thất thần một sát na, lập tức liền tỉnh táo lại, nhìn xem gần ở trước mắt Lăng Thiên. Trong mắt hắn dũng động hai đoàn nộ diễm, sau đó duỗi ra tay trái, hướng về Lăng Thiên bắt tới. Hắn thân cao 20 trượng khoảng cách, Lăng Thiên thậm chí không có một ngón tay dài, Đinh thần quét ngang tới bàn tay liền phảng phất một tòa tiểu sơn. Mang theo lấy thiêu đốt nguyên lực hỏa diễm. Hóa thành lưu tinh. Chỉ cần bị hắn bàn tay phiến đến. Lăng Thiên nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Oanh! Lăng Thiên đem diệu dương phần thiên cùng tinh diệu thiên không hai chiêu hợp lại làm một. Ngưng tụ thành uy lực vô tận xích kim sắc quang đoàn. Trực tiếp đánh vào đinh thần trong tay trái. Chỉ thấy đinh thần trong tay trái một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm khải giáp nháy mắt sụp đổ. Chôn vùi. Sau đó từng đạo rạn nứt dấu vết. Từ hắn mu bàn tay phía trên xuất hiện. Bắt đầu hướng về trên cánh tay lan tràn đi qua. Những nơi đi qua. Hỏa diễm khải giáp nhao nhao dập tắt. Trên người áo bào càng là một đường vỡ vụn thành tro. Cái này vết rách một cái lan tràn đến trên bả vai hắn. Lúc này mới dừng lại. Lăng Thiên cả người mang kiếm trùng điệp đụng phải đinh thần trong tay trái. Tiếp theo bị hắn đập bay ra ngoài. Giống như một khỏa như lưu tinh. Trực tiếp xuyên thấu kinh điện chu phía trên thủ hộ trận pháp. Ở bung thuyền đập ra một người hình lỗ hồng. Tiếp lấy trong khoang thuyền. Lại truyền tới liên tục không ngừng tiếng vang. Không biết bên trong mấy tầng bung thuyền bị hắn đụng nát. Phong Minh đạp vọt tới bung thuyền thượng nhân hình lỗ hổng một bên. Thăm dò hướng về bên trong nhìn quanh. Cao giọng nói. Trầm huyên đệ. Ngươi có hay không sự tình? Muốn hay không chúng ta xuống tới hỗ trợ? Triệu Khuê bọn họ mấy người cũng nhao nhao vây quanh tới. Tùy thời đều có thể xông vào phi chu nội bộ. Đem Lăng Thiên cứu lên. Ta không sao. Lăng Thiên thanh âm mang theo mấy phần suy yếu cảm giác. Sau đó Phong Minh Đạt bọn họ liền trông thấy một đạo thanh sắc hư ảnh. Từ phi chu khoang thuyền dưới đáy bay ra. Rơi vào tổn hại bung thuyền. Giữa không trung. Đinh thần hóa thành cự nhân chính đang cực tốc thu nhỏ. Hắn trên cánh tay trái cái kia từng đạo vết rách. Phun trào ra máu tươi. Sau đó bị hỏa diễm hóa thành khải giáp bốc hơi. Hình thành một đoàn huyết sắc vũ khí. Đem hắn nửa bên thân thể bao phủ. Cực kỳ dọa người. Trong chốc lát. Hắn liền tản đi thần thông. Khôi phục bình thường lớn nhỏ. Không trải qua cái kia từng đạo lan tràn đến bả vai vết thương. Nhưng như cũ bắt mắt. Từng tia máu tươi. Từ tổn thương trong miệng tuôn ra. Cơ hồ đem đinh thần hóa thành huyết nhân. Đinh thần từ nạp giới lấy ra một khỏa đan dược. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong chốc lát. Trên cánh tay trái vết thương liền phi tốc khép lại. Nếu không phải trên người hắn áo bào bị máu tươi thẩm thấu. Sợ rằng cũng nhìn không ra vừa mới hắn có bao nhiêu sao chật vật. Lăng Thiên trên mặt dũng động một vòng khác thường đỏ hồng. Mặc dù một kiếm kém chút đem đinh thần cánh tay trái phế bỏ. Bất quá hắn bị đinh thần vỗ trúng. Ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy trọng thương. Nếu không phải ở vừa rồi ở khoang thuyền bên trong phục dụng liệu thương đan dược. Giờ phút này có thể hay không đứng lên cũng là cái vấn đề. Mạnh. Thật sự là quá mạnh. Tiểu tử này thế mà có thể cùng đinh thần liều cái cân sức ngang tài. Tuyệt đối là trung thiên bảng to 10 bên trong siêu cấp thiên tài. Hắn ẩn giấu quá sâu. Bất quá Trầm Lâm cái tên này. Rõ ràng không ở trên trung thiên bảng. Chẳng lẽ hắn dùng là tên giả. Trung thiên bảng to 10 tu sĩ ta đều từng có may mắn gặp qua. Căn bản không có hắn. Gia hỏa này. Đến tột cùng là người nào. Kinh điện chu phía trên rất nhiều phích lịch đường tu sĩ trông thấy Lăng Thiên thế mà chặn lại thi triển thần thông đinh thần. Trong mắt đều tuôn ra một tia nhẹ nhõm thần sắc. Nguyên một đám châu đầu vé tay. Thấp giọng suy đoán Lăng Thiên thân phận. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Đinh thần nhìn đến bản thân máu me đầm đìa vai trái. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn từ khi tiến giai vạn tượng đỉnh phong sau đó. Còn chưa bao giờ ăn dạng này thua thiệt. Nhất là đối thủ chỉ là tử phủ cảnh tu sĩ. Nếu là truyền đi. Hắn cùng với Xích Diễm Sơn đều sẽ danh vọng giảm lớn. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng trầm giọng nói. Ta không để ý đưa ngươi tay phải cũng cho phế bỏ. Tiểu tử. Đừng cho là ta không rõ ràng. Ngươi chịu ta một trưởng kia. Thể nội ngũ tạng lục phủ giờ phút này cũng đã chịu ám thương a. Ta liền không tin giống vừa mới như thế kiếm chiêu, ngươi còn có thể lại thi triển một lần. Đinh Thần lên tiếng cuồng tiếu, cũng đã xem thấu Lăng Thiên hư thực. Có lẽ ngươi nghe qua ta danh tự, ta gọi làm Lăng Thiên. Lăng Thiên nhẹ giọng mở miệng, đem tên mình chậm rãi nói ra. Phong Minh Đạt bọn họ nghe được câu nói này, trong mắt đều nổi lên kinh ngạc. Mặc dù trước đó bọn họ cũng đã đang suy đoán Trầm Lâm có phải hay không tên giả. Lăng Thiên tên thật đến tột cùng gọi là cái gì? Là Trung Thiên bảng phía trên vị kia siêu cấp thiên tài. Nhưng là giờ phút này nghe được Lăng Thiên danh tự, bọn họ vẫn như cũ vạn phần kinh ngạc. Triệu Khuê trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lăng Thiên, thấp giọng nói, Lăng Thiên, hắn cư nhiên là Lăng Thiên. Lăng Thiên đại danh sớm cũng đã truyền khắp Trung Thiên vực, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ. Ở trong tay hắn câu có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, nhưng lại không ai rõ ràng. Chấn tinh khôi lỗi cũng đang thoát khỏi như ý các truy sát lúc tổn hại. Lăng Thiên chẳng lẽ liền là cái kia bóc trần như ý các âm mưu có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi Lăng Thiên? Nhìn hắn cái này tràn đầy tự tin bộ dáng, tuyệt đối hẳn là tiểu tử kia. Ta nói hắn làm sao lợi hại như vậy? Nhưng Trung Thiên bảng phía trên căn bản không có người như vậy. Nguyên lai là cái kia gia hỏa. Phích Lịch Đường rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cái gọi là người có tên, cây có bóng. Chỉ bằng vào Lăng Thiên phá hủy như ý các huyết tế rất nhiều tu sĩ đại âm mưu chuyện này, liền đầy đủ để bọn hắn tâm sinh kính ngưỡng. Đinh Thần trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên trầm giọng nói, ngươi thực sự là Lăng Thiên? Thật 100%. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, mặc dù sắc mặt trắng bệch, bất quá trong mắt nhưng như cũ lập lòe vẻ ngạo nhiên. Tất nhiên như thế, làm sao không xuất ra ngươi nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi đi ra cho ta nhìn xem? Nếu ngươi thật có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, ta lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa. Đinh Thần kêu rên một tiếng, trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía Lăng Thiên, phảng phất muốn phân biệt ra được hắn lời nói bên trong thật giả. Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng vuốt ve một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Thần, nói khẽ, chấn tinh khôi lỗi vận dụng một lần đều muốn tiêu hao đại lượng linh tủy. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là tế ra chấn tinh khôi lỗi, kia chính là không chết không thôi. Không chết không thôi. Đinh Thần khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Hắn cũng không có bản sự ngăn trở nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Nếu là bị cố kia cái gì chấn tinh khôi lỗi quấn lên, chỉ sợ chỉ có vấn lạc. Do dự sau một lát, hắn thở phào một cái, trầm giọng nói, nể tình ngươi đã từng bóc trần như ý các âm mưu, tạo phúc ngàn vạn tu sĩ, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Chúng ta đi. Không đợi Lăng Thiên mở miệng, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Xích Diễm Sơn những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao cùng ở hắn đằng sau, thi triển độn pháp, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Trầm, Lăng huyên đệ, đã ngươi có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, hà tất thả bọn họ đi. Phong Minh Đạt đi đến Lăng Thiên bên người, do dự một cái, Trầm huyên đệ ba chữ thiếu chút nữa thì thốt ra. Lăng Thiên quay đầu nhìn xem Phong Minh Đạt cùng Triệu Khuê bọn họ mấy người, cười nói, trước đó ta dùng tên giả, cũng không phải hữu tâm giấu riêng, xin hãy tha lỗi. Triệu Khuê cười hắc hắc, khoát tay nói, có thể cùng ngươi dạng này thiên tài giao bằng hữu, chúng ta cao hứng cũng không kịp. Quản ngươi dùng tên là gì, dù sao chúng ta nhận định ngươi là bằng hữu. Đúng rồi, Lăng huyên đệ, vì sao muốn thả đi bọn họ? Xích Diễm Sơn những người này trên tay nợ máu từng đống, toàn bộ giết đều không quá phận. Đúng rồi a, Lăng công tử, vì sao muốn thả đi bọn họ? Cần biết mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu linh tủy, chúng ta Phích Lịch Đường đều cầm ra được. Triệu Khuê thoại âm chưa rơi, bên cạnh đột nhiên truyền ra Lôi Đại Phương thanh âm. Chỉ thấy hắn mặc dù sắc mặt hơi hơi thanh bạch, bất quá trên người lại là không có hàn khí tràn ra. có thể thấy được cái viên kia băng phách châm bên trong ẩn hàm khí tức đã bị hắn triệt để luyện hóa. Lăng Thiên nhìn đến Lôi Đại Phương, cười khổ nói: ta trấn tinh khôi lỗi này phía trước đối như ý các nguyên thần hạ phẩm tu sĩ lúc cũng đã tổn hại, nơi nào còn cầm ra được. Lôi Đại Phương trong mắt lóe qua vẻ thất vọng, gật đầu nói: lần này nếu không phải có Lăng công tử ngươi ở, hậu quả khó mà lường được. Chờ trở lại Chu Tước Thành, chúng ta phích lịch đường tất có hậu báo. Mọi người cùng tồn tại một chiếc thuyền phía trên, ta tự nhiên không thể ngồi coi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối với Lôi Đại Phương trong miệng nói tới hậu báo cũng không đặt ở trong lòng. Xích Diễm Sơn Đinh Thần thất bại tan tác mà quay trở về sau đó, xuôi theo trên đường dám đi ra rủi ro thế lực lập tức liền ít đi rất nhiều. Nhất là truyền thuyết gần nhất thanh danh vang dội Lăng Thiên ngay ở phích lịch đường kinh điện chu, sử dụng cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi đem Đinh Thần bức lui sau đó, cơ hồ không ai còn dám đến tự tìm cái chết. Nếu là không có nguyên thần cảnh tu sĩ tỏa chấn, căn bản liền xuất thủ thăm dò dũng khí đều không có. Kinh điện chu gió lướt điện chớp, ở trong tầng mây cấp tốc tiến lên. Lăng Thiên kết thúc tu luyện sau đó, đứng ở phi chu bung thuyền, nhìn xem mây trắng thương câu từ bên người cấp tốc lướt qua. Nghĩ đến bản thân cự ly Mộ Tuyết càng ngày càng gần, tâm tình cũng không chịu được hơi có chút kích động. Mặc dù tiến vào Nam Thương vực sau đó, muốn đến Tinh Cực Thượng Tông còn có một đoạn không ngắn lộ trình, nhưng là cùng Trung Thiên, Nam Thương lưỡng vực cách trở so sánh, lại là không thể lại gần. Chương 366 Chu Tước Thành, Phích Lịch Đường. Lôi Đại Phương chậm rãi đi đến Lăng Thiên bên người, thấp giọng nói: Lăng công tử, ngươi lần này tiến về Chu Tước Thành nhưng có sự tình gì? Chúng ta Phích Lịch Đường ở Chu Tước Thành ít nhiều có chút bản sự, cam đoan có thể giúp ngươi đem sự tình làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Lăng Thiên khẽ cười nói: ta muốn mượn đường Chu Tước Thành tiến về Nam Thương vực. Nếu là Lôi chấp sự có thể hỗ trợ, vậy liền không thể tốt hơn. Đối với Chu Tước Thành, ta thế nhưng là một chút cũng không quen. Không có vấn đề, chuyện này liền quấn ở trên người ta. Tiến về Nam Thương vực truyền tống pháp trận do chúng ta Chu Tước Thành tam đại thế lực thủ hộ, Phích Lịch Đường chính là một trong số đó. Đưa cá nhân đi Nam Thương vực tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lôi Đại Phương đã sớm đoán được Lăng Thiên có thể là muốn tiến về Nam Thương vực tránh né như ý các giống như giỏi trong xương truy sát. Giờ phút này nghe được Lăng Thiên lời, căn bản không có nửa điểm ngoài ý muốn. Vậy liền đa tạ Lôi chấp sự. Lăng Thiên nhẹ gật đầu đối Lôi Đại Phương nói tiếng cảm ơn. Lôi Đại Phương đưa tay vuốt râu dài, mỉm cười nói: mặc dù không biết ngươi tiến về Nam Thương vực có chuyện gì quan trọng, chúng ta Phích Lịch Đường ở Nam Thương vực cũng không bao nhiêu thế lực, không thể giúp ngươi giúp cái gì. Bất quá ta lại có thể cho ngươi giải thích một phen Nam Thương vực tình thế. Dù sao cũng so ngươi tiến vào Nam Thương vực sau đó tự mình tìm tòi thật tốt. Vậy liền đa tạ Lôi chấp sự. Lăng Thiên cười gật đầu. Hắn đối Nam Thương vực thật đúng là không có gì hiểu rõ. Nếu là có người đem bên kia cặn kẽ tình huống nói cho hắn nghe, ngược lại là có thể giảm bớt hắn không ít công phu. Nam Thương vực diện tích rộng lớn, cùng chúng ta Trung Thiên vực so sánh cũng không thua bao nhiêu. Trong đó môn phái đông đảo, bất quá nổi danh nhất chỉ có ba cái. Theo thứ tự là Thiên Hằng Kiếm Phái, Vạn Xuyên Lâu cùng Phiêu Miêu Núi. Cái này tam đại tông môn thực lực cường hoành, trong môn thiên tài tu sĩ càng là tầng tầng lớp lớp. Hiện tại Nam Thương bảng bài vị đệ nhất thiên tài Tiêu Hàn liền xuất từ Thiên Hằng Kiếm Phái. Nghe nói hắn đã từng cùng Nhiếp Phi Dương giao thủ qua, bất phân thắng bại. Lôi chấp sự mở ra máy hát sau đó cuồn cuộn không dứt, lập tức đem Nam Thương vực sự tình toàn bộ đều đổ đi ra. Hắn nhìn Lăng Thiên một cái, phát hiện Lăng Thiên chính đang cẩn thận lắng nghe, trong mắt hiện ra vẻ tán thành. Lăng công tử, cái này tam đại thế lực đệ tử bởi vì thực lực mạnh nhất, cái gọi là cực kỳ kiêu ngạo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tìm bọn họ lên cái gì xung đột. Bởi vì cái này ba nhà, bảo vệ nhất ngắn, đánh nhỏ. Lão đại lập tức liền nhảy ra, rất không nói đạo lý, cực kỳ là cho người đau đầu. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu, đa tạ Lôi chấp sự căn dặn. Bất quá ta lần này tiến về Nam Thương vực chỉ là vì tìm người, hẳn là sẽ không cùng bọn họ lên cái gì xung đột. Không biết Lăng công tử lần này đi Nam Thương vực đến tột cùng muốn tìm người nào? Lôi Đại Phương hiếu kỳ hỏi một câu. Lăng Thiên lai lịch thần bí, giống như tụ tinh quật khởi, căn bản không người biết rõ hắn sư môn. Chẳng lẽ hắn thật không phải Trung Thiên vực tu sĩ? Tinh cực thượng tông, Lôi chấp sự có từng nghe nói qua? Lăng Thiên nghe được Lôi Đại Phương mà nói, tức khắc trước mắt sáng lên. Nếu là Lôi Đại Phương biết rõ Tinh cực thượng tông, chẳng phải là có thể cho mình giảm bớt không ít khí lực. Lôi Đại Phương trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc, cẩn thận suy tư một phen, lúc này mới nhấc tay nhẹ nhẹ vỗ vỗ trán, cười khổ nói, ta nghĩ tới Tinh cực thượng tông ở Nam Thương vực ngược lại cũng xem như một cách đại tông môn, bất quá thực sự quá xa. Ở Nam Thương vực Tây Thủy cùng yêu tu chiếm cứ Thiên Thánh vực tương liên, hàng năm chống cự yêu tu xâm lấn, trong môn đệ tử thực lực đều cực kỳ cường hoành. Đoạn thời gian trước đã từng ở trong chúng ta trên thiên bảng rực rỡ hào quang Mộ Tuyết, liền xuất từ cái này tông môn. Hắn kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên, sau đó thấp giọng nói, Lăng công tử, ngươi đi Tinh cực thượng tông cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là muốn truy cầu Mộ Tuyết? Nghe nói chúng ta Trung Thiên vực không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đều đối với nàng cực kỳ ngưỡng mộ. Nam Thương vực tất nhiên là không cần phải nói. Nam Thương bảng đệ nhất Tiêu Hàn đều tuyên bố nhất định muốn nhường Mộ Tuyết trở thành hắn đạo lữ. Tiêu Hàn. Lăng Thiên đem cái tên này thấp giọng niệm một câu, sau đó đột nhiên cười nói, ta tông môn cùng Tinh cực thượng tông hơi có chút sâu xa, cho nên chuẩn bị tới xem. Đúng rồi, yêu tu xâm lấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ở hạ giới lúc, yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ đều ở cùng một cái thế giới, chỉ là chiếm cứ khác biệt địa vực. Thậm chí yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ sinh sống ở cùng một địa phương, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Trung Thiên vực thì không giống, yêu thú tuy mạnh, nhưng yêu tu nhưng lại không thường gặp, thậm chí có thể nói cực ít. Giờ phút này nghe được yêu tu cũng chiếm cứ có một phương thiên địa, tự nhiên kinh ngạc, hiếu kỳ. Yêu tộc chiếm cứ tiểu thế giới có ba khu, phân biệt cùng Nam Thương vực, Bắc Thần vực, Đông cực vực giáp giới, giữa lẫn nhau có một chút hư không chi môn kết nối. Yêu tộc thời khắc đều muốn chiếm cứ chúng ta nhân tộc càng rộng lớn hơn thế giới, sở dĩ phải phái ra tu sĩ từ hư không chi môn chui vào chúng ta nhân tộc thế giới. Cũng may thực lực càng kém, càng dễ dàng thông qua hư không chi môn. Yêu tộc hiện tại nhiều nhất cũng liền nhường nguyên thần sơ kỳ yêu tu chui vào tới. Hơn nữa đại giới cực lớn, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng. Lôi Đại Phương đem yêu tu xâm lấn sự tình nói ra. Nhìn đến ngoại vực, tranh đấu ngược lại so hạ giới còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng hơi thay Mộ Tuyết cảm thấy lo lắng. Nàng thân làm Tinh cực thượng tông đệ tử, tự nhiên tránh không được muốn truy sát yêu tu. Mấy năm này Mộ Tuyết thực lực tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng không thể thiếu loại này sinh tử ở giữa ma luyện công hiệu. Kinh điện chu đột nhiên từ trong tầng mây lao xuống mà ra. Sau đó Lăng Thiên tầm mắt phía trước, thình lình xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì. Tòa thành trì này sắc điệu hiện ra một loại giống như hỏa diễm bay lên hồng sắc, nhìn qua liền phảng phất liệt diễm thiêu đốt, cực kỳ bắt mắt. Dù là cự ly rất xa, từ không trung nhìn lại cũng vẫn như cũ rõ ràng. Lôi Đại Phương chỉ tòa kia hồng sắc thành trì, cười nói, đây chính là Chu Tước Thành. Trong thành ngoại trừ Vạn Yêu Tháp cùng hắc bia bên ngoài, còn có một tòa truyền tống trận pháp, có thể thông hướng Nam Thương vực Liễu Châu Thành. Chúng ta phích lịch đường chiếm cứ thành bắc, thành tây là chính khí lâu. Thành Đông thì là Bắc Nguyên kiếm phái. Hai người trong lúc nói chuyện, Kinh Điện Chu cũng đã đi tới Chu Tước Thành phía trước. Trước đó ở không trung bên trong trông thấy Chu Tước Thành, còn chỉ cảm thấy phảng phất một đoàn hỏa diễm. Giờ phút này tiếp cận sau đó lại nhìn, thì giống như một phiến biển lửa dương. Chu Tước Thành khổng lồ vô cùng, quy mô không ở dưới Trung Thiên Thành. Thời khắc đều có phi chu trực tiếp tiến về trong thành hạ xuống. Trên mặt đất cũng có rất nhiều thương đội chính đang vào thành, phồn hoa náo nhiệt. Hơn xa cái khác thành thì Lôi Chấp Sự, chẳng lẽ nơi này phi chu có thể trực tiếp tiến vào trong thành hạ xuống? Lăng Thiên kinh ngạc Lôi Đại Phương hỏi một câu. Trung Thiên vực còn lại thành trì, đừng nói là phi chu, ngay cả ngự không phi hành tu sĩ, cự ly tường thành vạn trượng bên ngoài, liền phải dừng lại, bước tiến lên thành, muốn bay thẳng vào trong thành. Trừ phi là nguyên thần cảnh cường giả, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Lôi Đại Phương cười ngạo nghễ, gật đầu nói, Chu Tước Thành có chúng ta tam đại thế lực liên thủ thủ hộ, ai cũng đừng nghĩ ở trong thành nhấc lên cái gì bọt nước. Tất nhiên như thế, làm sao không thả bọn họ bay thẳng vào thành đến. Huống chi, nơi này kết nối Trung Thiên vực cùng Nam Thương vực, thương mậu đi lại cực kỳ tấp nập. Nếu là cấm chỉ phi chu trực tiếp vào thành, chỉ có thể lãng phí mọi người thời gian. Hơn nữa phi chu vào thành cũng không thể tùy ý phi hành cùng dừng lại, nhất định phải ở quy định khách sạn ngoài diện rơi xuống. Nếu không, chúng ta Chu Tước Thành tam đại thế lực một dạng sẽ ra tay khu trục. Nếu là gặp được minh ngoan bất linh hạng người, tự nhiên còn muốn trừng trị một phen mới được. Lý nên như thế, nếu không chẳng phải là sẽ lộn xộn. Lăng Thiên gật đầu khen ngợi, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ đến Chu Tước Thành cách này tam đại thế lực cư nhiên như thế tự tin. Bất quá Kinh Điện Chu chính là chúng ta Phích Lịch Đường tất cả, tự nhiên có thể ở trong thành không nhận ước thúc phi hành. Tam đại thế lực danh tự cũng không phải làm cho êm tai. Lôi Đại Phương cười hắc hắc, dưới chân phi chu tốc độ cũng đã chậm dần, sau đó chậm rãi bay vào Chu Tước Thành tường thành, hướng về thành bắc chỗ kia chiếm diện tích rộng lớn Liên Miên Đình Viện bay qua. Phích Lịch Đường trước cửa bên ngoài cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp mấy chiếc phi chu đồng thời lên xuống. Cơ hồ ở Kinh Điện Chu rơi xuống nháy mắt, Phích Lịch Đường đại môn liền đột nhiên mở ra. Sau đó một nhóm tu sĩ từ đại môn bên trong đi ra, phảng phất đã đợi chờ lâu ngày. Lăng Thiên bọn họ từ Kinh Điện Chu phía trên nhảy xuống, tiếp lấy Lôi Đại Phương đem còn lại cái kia một nửa thượng phẩm linh thạch đều cấp cho xuống dưới. Đến phiên Lăng Thiên thời điểm, lại vỗ vai hắn một cái, mỉm cười nói, Lăng công tử, ngươi giúp chúng ta Phích Lịch Đường lớn như vậy bận biểu, linh thạch há có thể đại biểu chúng ta Phích Lịch Đường lòng cảm kích. Ngươi hãy theo ta ở trong này dừng lại, ta nhất định sẽ thuyết phục tông chủ, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Mặc dù không biết Lôi Đại Phương trong miệng kinh hỉ là cái gì, bất quá Lăng Thiên vẫn là gật đầu cười nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Lăng huynh đệ, chúng ta ba người ở trong thành Tiên Lai khách sạn đặt chân, trong ngắn hạn sẽ không rời đi. Ngươi nếu có nhàn hạ, có thể tới cùng chúng ta uống hai chén. Phong Minh Đạt bọn họ ba người đi tới cùng Lăng Thiên đạo đừng. Lăng Thiên cười gật đầu, chờ ta dàn xếp lại, liền đi cùng các ngươi không say không nghỉ. Đưa tiến Phong Minh Đạt bọn họ ba người sau đó, Lôi Đại Phương sớm cũng đã thu hồi Kinh Điện Chu. Sau đó mang theo một vị người mặc tử sắc cẩm bào, trên cằm giữ lại râu dài, phong thái cực kỳ nhiếp người bên trong năm nam tử đi tới, cười nói, Lăng công tử, vị này liền là chúng ta Phích Lịch Đường Hứa đường chủ. Tiếp lấy hắn lại quay đầu, đối cho phép Thiểu Nguyên nói ra, đường chủ, vị này liền là Lăng Thiên. Lăng công tử, ta bị Xích Diễm Sơn đạo phỉ ám toán, chúng băng phách châm. Nếu không phải Lăng công tử xuất thủ, lần này chúng ta Yên Giáp Kim khẳng định muốn bị Xích Diễm Sơn người cướp đi. Cho phép Tiểu Nguyên ánh mắt từ Lăng Thiên trên người đảo qua, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Lăng công tử giúp chúng ta phích lịch đường đại ăn. Vừa mới lôi trưởng lão nói ngươi nghĩ tiến về Nam Thương vực. Đây chỉ là việc nhỏ. Nếu lăng công tử không có thời gian mà nói. Không ngại ở chúng ta phích lịch đường ở mấy ngày. Đến lúc đó ta có cái khác thâm tạ. Lăng thiên trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ phích lịch đường chuẩn bị lấy nhóm này yên giáp kim luyện chế một loại nào đó bảo bối. Nhưng bản thân chờ lâu mấy ngày. Liền là chuẩn bị cho mình đưa lên một kiện hay sao? Mặc dù không rõ ràng phích lịch đường muốn luyện chế pháp bảo gì. Nhưng chỉ nhìn bọn họ đối yên giáp kim như thế coi trọng. Liền biết rõ luyện chế pháp bảo tuyệt không đơn giản. Nếu không đường đường một cách ba phần chu tước thành khổng lồ tông môn. Làm sao đến mức sẽ ở ý những cái kia yên giáp kim. Nghĩ tới đây. Lăng thiên tức khắc ý động. Cười nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta ngay ở chu tước thành ở lại mấy ngày. Chờ lấy hứa đường chủ thâm tạ. Ta tin tưởng lăng công tử ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Lôi trưởng lão. Làm phiền ngươi đưa lăng công tử tiến về khách xá nghỉ ngơi. Cho phép tiểu nguyên đưa tay vuốt vuốt râu dài, thần sắc ôn nhuận, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Chương 367. Chu tước lâu tranh phong phích lịch đường khách xá là một tòa từ 7 tòa nhà tiểu lâu tổ thành tiểu viện. Cực kỳ u tĩnh. Mỗi một tòa tiểu lâu đều có cấp cao nhất tu luyện tính thất. Một ngày ba bữa. Muốn ăn cái gì chỉ cần bàn giao tiểu viện bên ngoài chờ tùy thời chờ đợi phân công nô bộc. Liền sẽ có người trực tiếp đưa đến tiểu lâu bên trong đến. Đối khách nhân chiếu cố cực kỳ chu đáo. Lôi đại phương đem Lăng Thiên đưa vào khách xá sau đó. Liền cáo từ rời đi. Lăng Thiên trước tắm rửa thay quần áo. Sau đó mở ra tính thất. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn cùng với đinh thần trận chiến kia ngũ tạng lục phủ đều bị ám thương. Mặc dù có đan dược điều dưỡng, bất quá cho đến ngày nay đều chưa hoàn toàn khôi phục. Nhất là đinh thần đưa vào hắn thể nội hỏa diễm nguyên lực, vẫn như cũ có một tia còn sót lại ở kinh mạch. Thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra nóng rực khí tức, nhưng hắn kinh mạch ngăn chặn, nguyên lực không cách nào vận chuyển. Nếu là ngày thường ngược lại cũng thôi, nếu như là ở cùng người giao chiến lúc đột nhiên nguyên lực đình trệ, vậy đơn giản liền cùng chúng thần niệm công kích bí pháp không có gì khác nhau. Hơi phân thần. Liền sẽ rơi vào hạ phong. Thậm chí bị người đánh giết. Cho nên Lăng Thiên khoảng thời gian này có cơ hồ cả ngày đều ở đóng cửa khổ tu. Vận chuyển đại chu thiên tinh thần quyết. Liều mạng luyện hóa một tia này hỏa diễm nguyên lực. Căn cứ hắn suy tính. Chậm thì 3 ngày. Ngắn thì nửa ngày. Nhất định có thể đem đinh thần lưu ở bản thân thể nội hỏa diễm nguyên lực triệt để luyện hóa. Tính thất. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên tổ nguyên trận. Phích lịch đường tổ nguyên trận rất toàn bộ trung thiên vực đều tính được tốt mặt hàng. Cơ hồ có thể so với hắn phù đồ tổ nguyên tháp trong tầng thứ nhất tổ nguyên trận. Ngưng tổ nguyên lực tốc độ cực nhanh. Một tia nguyên lực dung nhập vào Lăng Thiên kinh mạch. Sau đó hóa thành hồng lưu. Bôn tàu khắp nơi. Sau một lát. Liền tìm được từng tia hỏa diễm nguyên lực. Sau đó bao phủ mà đi. Giống như sóng biển. Một khúc ra đánh thẳng vào tia này hỏa diễm nguyên lực. Liên tục đem từng tia từng sợi hỏa diễm nguyên lực chóc từng mảng rơi xuống. Đưa vào tử phủ bên trong luyện hóa. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đợi đến cuối cùng một tia hỏa diễm nguyên lực cũng hoàn toàn bị luyện hóa sau đó. Lăng Thiên lúc này mới mở to mắt. Sau đó thở phào một cái. Trong miệng thở ra hơi hơi. Mang theo nóng rực cảm giác. Giống như một đạo sóng lửa. Đây là hỏa diễm nguyên lực còn sót lại ở hắn thể nội dư uy. Cho tới giờ khắc này. Hắn thương thế mới xem như triệt để khôi phục. Lăng Thiên từ trong tính thất đi ra. Lại phát hiện bên ngoài bầu trời sắc lấy hắc. Phích lịch đường bên trong giấy lên từng chiếc đèn đuốc. Chiếu được cái này bên trong giống như ban ngày. Chỉ là những cái này cây đèn một đêm tiêu hao linh thạch. Đều không phải số lượng nhỏ. Ba phần chu tước thành phích lịch đường quả nhiên tài đại khí thô. Hắn dạo chơi đi ra khách xá. Tìm tiểu viện bên ngoài nô bộc lên tiếng hỏi tiên lai khách sạn địa chỉ sau đó. dạo chơi hướng về Phích Lịch đường đi ra ngoài. Lần này tu luyện, trọn vẹn dùng gần 4 canh giờ. Bất quá đem thể nội tai họa ngầm triệt để tiêu trừ, cũng làm cho hắn buông lòng rất nhiều. Đi qua lần trước cùng Đinh Thần cuộc chiến sau đó, Lăng Thiên đối bản thân không đủ càng thêm sáng tỏ. Hắn nguyên lực cùng Đinh Thần dạng này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ so sánh chênh lệch quá lớn. Duy nhất có thể di bổ liền là thần niệm công kích cùng cường hoành vô cùng kiếm chiêu. Nếu là có thể đem Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp để tam thức tu luyện thành công, tam kiếm hợp nhất, ngày đó không cần cầm Chấn Tinh Khôi Lỗi hù dọa Đinh Thần, chỉ dựa vào tự thân thực lực cũng có thể đem hắn bước lui. Cho nên hắn thầm hạ quyết tâm, tiếp xuống nhất định muốn đem Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp để tam thức tinh tra chìm nổi tu luyện thành công. Đến lúc đó chỉ cần không gặp được nguyên thần cảnh tu sĩ, đều có biện pháp ứng phó. Tiên Lai khách sạn lầu cao 3 tầng, đằng sau tiểu viện trùng điệp. Lăng Thiên vừa mới đi đến cửa ra vào, liền trông thấy Phong Minh Đạt bọn họ mấy người từ khách sạn đi ra. Lăng huynh đệ, ngươi thật đến. Triệu Khuê nhìn thấy Lăng Thiên sau đó, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Đi mau mấy bước, đứng ở bên cạnh hắn, cười nói, không nghĩ đến ngươi cái này danh khắp thiên hạ siêu cấp thiên tài thế mà thật đúng là nhớ kỹ chúng ta. Đi, hôm nay ban đêm bữa này ta mời. Nghe nói Chu Tước Lâu là nơi này tốt nhất tửu lâu. Chúng ta hôm nay đi uống một phen. Phong Minh Đạt cười khổ nhìn đến Lăng Thiên, giải thích nói, tiểu tử này cầm tới linh thạch sau đó, cứ như vậy đắc chí. Chu Tước Lâu một trận này cơm xuống tới, hắn linh thạch chỉ sợ liền muốn ít hơn một nửa. Chỉ cần mọi người cao hứng, điểm này linh thạch tính được cái gì. Triệu Khuê sắc mặt một khổ, nổi lên vẻ nhức nhối. Nếu hắn thực sự là linh thạch nhiều phải dùng không hết, lại hà tất bất chấp nguy hiểm giúp Phích Lịch đường hộ tống Yên Giáp Kim. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu, bữa này ta mời, xem như ta làm dấu riêng chư vị thỉnh tội. Thỉnh tội coi như xong, mời khách liền không có vấn đề, đi, chúng ta đi Chu Tước Lâu. Không đợi Lăng Thiên nói xong, Triệu Khuê liền thấp giọng hô lên. Đường đường tử phủ đỉnh phong tu sĩ, thế mà giống như tiểu hài nhảy cấm hoan hô. Nhưng Phong Minh Đạt bọn họ mấy người nhao nhao lắc lắc đầu cười khổ. Chu Tước Lâu ngay ở Vạn Yêu Tháp bên cạnh, lầu cao tầng 5. Cả người xích hồng, cực kỳ dễ thấy. Để cho người chú mục là, trên lầu chót còn có một cái sinh động như thật một điêu Chu Tước, dài đến hơn 10 trượng. Chu Tước trên người bị người có vẽ trận pháp, mặt trời mọc lúc liền sẽ thu nạp viêm dương chi lực. Đợi đến bóng đêm giáng lâm, những cái này viêm dương chi lực liền hóa thành mang theo nóng rực khí tức gió ánh sáng vũ chậm rãi rơi xuống, bao phủ toàn bộ tiểu lâu, trở thành Chu Tước thành một cảnh. Cho nên đến mỗi vào buổi tối, đều là Chu Tước Lâu một ngày bên trong càng náo nhiệt thời khắc. Nhất là những cái kia gần cửa sổ vị trí, có thể trông thấy viêm dương quang vũ rơi xuống, cực kỳ quý hiếm. Lăng Thiên cùng Phong Minh Đạt bọn họ đi vào Chu Tước Lâu, lập tức thì có mặc áo bào xám tiểu nhị tiến lên đón, cười nói, mấy vị công tử, mời tới bên này. Chúng ta Chu Tước Lâu bay trên trời, bò dưới đất toàn bộ đều có. Mặc kệ mấy vị công tử muốn ăn cái gì, cũng không có vấn đề gì. Cho chúng ta tìm một chỗ gần cửa sổ vị trí, hôm nay vừa vặn thưởng thức một phen viêm dương lạc vũ cảnh trí. Lăng Thiên tiện tay ném ra ngoài một mai trung phẩm linh thạch, nhàn nhạt nói một câu. Nguyên bản cái kia tiểu nhị đang nghĩ thoáng miệng nói cũng đã không có gần cửa sổ vị trí, kết quả trong ngực liền nhiều khối linh thạch. Tức khắc sắc mặt biến đổi, đem linh thạch giấu vào túi, cười nói, vừa vặn còn có một chỗ gần cửa sổ vị trí, ta liền mang mấy vị công tử đi qua. Cái bàn này ngay ở lầu 3 gần cửa sổ vị trí, chính đối Chu Tước cánh trái. Còn không có đi qua, liền trông thấy ngoài cửa sổ bóng đêm, từng cây lập lòe viêm dương quang mang lông vũ chậm rãi rơi xuống, khiến cho tinh quang thất sắc, cực kỳ hùng vĩ, mỹ lệ. Quả nhiên điều kiện gây nên. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đối bên người bày biện nịnh nọt tiếu dung tiểu nhị nói ra. Rượu ngon thức ăn ngon cứ việc. Linh thạch không phải vấn đề. Tiểu nhị ứng một tiếng. Vội vàng quay người xuống lầu. Sau một lát. Thì có người đem thức ăn thỉnh soạn đưa tới. Chất đầy cả cái bàn. Phong Minh đạp giơ ly rượu lên. Cười khổ nói. Lăng huyên đệ. Ngươi giấu riêng được chúng ta thật vất vả. Sớm biết rõ ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta ngày đó cũng không cần vì ngươi lo lắng. Đúng vậy a. Trông thấy ngươi bị đinh thần đánh vào phi chu, chúng ta đều tưởng rằng ngươi nhất định phải chết đây. Không nghĩ đến lăng huyên để ngươi thế mà giống người không việc gì một dạng bản thân lao ra. Triệu Khuê cũng đang bên cạnh tiếp một câu, sau đó nâng chén nâng ly, thần sắc nhẹ nhàng vui vẻ. Lăng Thiên cười hắc hắc, nói khẽ. Đinh thần xác thực lợi hại. Bất quá muốn giết ta. Hắn còn kém chút hỏa hầu. Nếu hắn là nguyên thần cảnh tu sĩ. Vậy còn không sai biệt lắm. Mấy người các ngươi đem cái bàn này nhường ra đi a. Một cái hơi mang theo mấy phần phách lối cảm giác thanh âm ở Lăng Thiên bọn họ bên cạnh vang lên. Cái bàn này không cho các ngươi tìm kẻ khác a. Lăng Thiên đầu đều không nhấc trực tiếp từ chối. Tìm kẻ khác. Chu Tước Lâu tất cả gần cửa sổ miệng cây bàn. Liền chỉ có mấy người các ngươi tu vi kém cỏi nhất. Không khi dễ các ngươi. Ta khi dễ người nào. Cái kia tuổi trẻ nam tử thanh âm lần thứ hai vang lên. Vẫn như cũ phách lối. Tựa hồ cảm thấy bản thân ăn chắc Lăng Thiên bọn họ. Lăng Thiên ngẩng đầu. Hướng về nói chuyện tuổi trẻ nam tử nhìn sang. Chỉ thấy gia hỏa này ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng. Ăn mặc kiện dấu thanh sắc cẩm bào. Phía sau vác lấy một chuôi trường kiếm. Tướng mạo rất có anh tuấn. Bất quá hai mắt lộ ra có chút hẹp dài. Lộ ra một vẻ rét lạnh ý. Bờ môi càng là cực mỏng. Giống như lưới đao. Làm người chắc chắn cũng mười phần cay nghiệt. Bên cạnh hắn còn có mấy người đồng bạn. Trong đó một người ăn mặc đạm lam sắc váy dài. Buộc lên bạch sắc eo phong. Rủ xuống hai đóa ngân linh. Tướng mạo thanh lệ khả nhân. Ưu nhã thong dong. Phảng phất một đóa tuyết chi tinh hoa ngưng tụ thành đóa hoa. Thanh tịnh thoải mái. Cái kia tuổi trẻ nam tử thỉnh thoảng hướng về váy xanh mỹ nữ coi trọng vài lần. Hiển nhiên không muốn ở giai nhân trước mắt mất đi mặt mũi. Khuyên ngươi một câu, muốn tìm sự tình đi nơi khác. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Triệu Khuê đứng người lên. Chỉ thanh bào nam tử quát khẽ lên. Lăng Thiên thế nhưng là có thể cùng Xích Diễm Sơn đinh thần giao thủ so chiêu. Giữ được tính mạng siêu cấp thiên tài. Trước mắt gia hỏa này bất quá là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Lăng Thiên nhấc tay ra hiệu. Nhưng Triệu Khuê không muốn nói thêm nữa. Đứng người lên. Thản nhiên nói. Đừng nói ngươi chỉ là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Liền xem như vạn tượng cường giả tối đỉnh. Ta không muốn nhường. Liền tuyệt đối sẽ không nhường. Tốt, ngươi có gan tất nhiên như thế. Vậy cũng đừng trách ta không giảng khách khí. Thanh bào nam tử liên tục bị Lăng Thiên cùng Triệu Khuê hai cái này tử phủ đỉnh phong tu sĩ xem nhẹ. Tức khắc cảm thấy trong lòng nhẫn nhịn một đoàn tà hỏa. Chỉ muốn hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Nhưng trước mắt hai cái này tiểu tử biết rõ lời hại. Trần Huyên được rồi, tất nhiên nhân gia không muốn để cho vị trí, chúng ta liền tùy tiện tìm chỗ ngồi a. Vẫn không có mở miệng váy xanh mỹ nữ lông mày hơi nhíu lên. Nhẹ giọng nói một câu. Tựa hồ cũng không muốn ở trong Chu Tước Lâu nháo một trận trước. Trần Triều Nguyên trên mặt nổi lên vẻ xấu hổ. Thấp giọng nói. Hạ cô nương. Chỉ có gần cửa sổ vị trí. Mới có thể trông thấy Viêm Dương Lạc Vũ cảnh trí. Ngươi yên tâm. Bọn họ nhất định sẽ nhường. Sau khi nói xong. Hắn quay đầu. Ánh mắt âm độc nhìn xem Lăng Thiên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức cút cho ta. Nếu không. Ta sẽ nhường các ngươi hối hận không kịp. Lăn. Lăng Thiên quát khẽ một tiếng thức hải bên trong thần niệm tuôn ra trực tiếp chui vào đến Trần Triều Nguyên mi tâm. Trần Triều Nguyên trong mắt nổi lên vẻ giãy giụa. thế mà cũng ngưng tụ ra thức hải. Hơn nữa quan tưởng ra một đầu không trảo giao long, muốn hàng phục thiên hà chân quyết. Chỉ đáng tiếc hắn thực lực cùng Lăng Thiên còn có chênh lệch. Chống cự sau một lát, quan tưởng ra không trảo giao long bị mãnh liệt hồng lưu bao phủ mà qua, hóa thành bột mịn. Tiếp lấy hắn thần trí mơ hồ, chỉ ngây ngốc đứng ở nguyên địa. Cả người cũng đã hóa thành một tôn pho tượng, lại không bất kỳ động tác gì. Chương 368. Bắc Nguyên kiếm phái Triều Nguyên huynh xuất thủ, khẳng định có thể nhẹ nhõm đem mấy cái này ra hỏa chế phục. Đứng ở bên người Trần Triều Nguyên một cái hắc bào tu sĩ còn chưa phát giác được Trần Triều Nguyên không thích hợp, hướng về phía bên người đồng bạn cười nói một câu, tựa hồ đối hắn có tuyệt đối lòng tin. Một cái khác bạch bào tu sĩ gật đầu nói, đó là tự nhiên. Triều Nguyên huynh chỉ cần thi triển thần niệm công kích bí pháp, mấy cái này tiểu tử liền là mặt người chém giết thịt cá, muốn làm sao đối phó bọn hắn đều được. Chỉ có ăn mặc một thân quần dài màu lam Hạ Thanh trên gương mặt xinh đẹp nổi lên kinh ngạc thần sắc. Sau đó cặp kia thanh tỉnh con mắt hướng về Lăng Thiên nhìn tới, tựa hồ cũng đã phát giác được hắn đối Trần Triều Nguyên thi triển thần niệm công kích. Đồng thời cũng đã đánh tan Trần Triều Nguyên chấn thủ thức hải quan tưởng pháp môn, đem hắn rung động. Sau một lát, Trần Triều Nguyên mới tỉnh táo lại. Hắn thẹn quá hóa giận nhìn xem Lăng Thiên, cao giọng quát, tiểu tử, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Hắn nguyên bản đối Lăng Thiên thi triển thần niệm công kích bí pháp, rung động bọn họ tâm thần, sau đó đem bọn họ toàn bộ ném ra ngoài cửa sổ. Lại không nghĩ đến thần niệm chưa ngưng tụ, liền bị người đánh tan. Thực sự mất mặt đến cực điểm. Nhất là đem hắn quan tưởng ra không trảo giao long đánh tan ra hỏa. Thế mà chỉ là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Nếu là truyền đi, hắn đơn giản mất hết mặt mũi. Trần Triều Nguyên không phải cảm thấy mình là thực lực không bằng Lăng Thiên. Hắn oán hận nhìn chằm chằm trước mắt, trầm giọng nói, lại dám đánh lén ta. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết rõ lời hại. Trần huynh, được rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hạ Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khuyên Trần Triều Nguyên một câu. Vừa mới nàng thấy càng rõ ràng, Trần Triều Nguyên liền là lại chính diện giao phong bên trong thần niệm bị Lăng Thiên đánh tan. Lại đến một lần, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Hạ cô nương, ngươi cứ việc yên tâm. Tiểu tử này bất quá là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Ta đối phó hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Trần Triều Nguyên nhìn đến Hạ Thanh, sau đó âm thầm cắn răng. Nếu là ở tâm nghi nữ tử trước mặt như thế hôi lưu lưu rời đi, hắn tuyệt đối không cách nào lại có bất luận cái gì âu yếm cơ hội. Hắn trở tay đem phía sau trường kiếm rút ra, chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng nói, ngươi có dám cùng ta ở đường phố một trận chiến? Liền bằng ngươi cũng xứng cùng ta một trận chiến. Lăng Thiên nguyên bản coi là cách này Trần Triều Nguyên sẽ biết khó mà lui, không nghĩ đến hắn thế mà ngày một thậm tệ hơn, liền binh khí đều rút đi ra. Ta muốn giết ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Trần Triều Nguyên nghe được Lăng Thiên lời, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Bản thân thế mà bị tử phủ đỉnh phong tu sĩ xem thường. Nghĩ đến điểm này, hắn ngay cả phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, thần niệm lần thứ hai bao phủ mà ra, tràn hướng Trần Triều Nguyên, trực tiếp đem hắn thức hải bên trong quan tưởng ra không trảo giao long đánh tan. Trần Triều Nguyên ánh mắt nháy mắt ảm đạm, ngốc trệ, chỉ ngây ngốc đứng ở nguyên địa, nhìn xem Lăng Thiên. Nếu là không theo thần niệm rung động bên trong tỉnh táo lại, hắn ngay cả động một ngón tay đều làm không được. Cho thể diện mà không cần, ngươi cho ta lăn xuống a. Lăng Thiên lắc mình một cái, xuất hiện ở Trần Triều Nguyên trước mặt, đưa tay bắt được bả vai hắn. Hạ Thanh mắt đẹp nổi lên một tia vẻ không vui, cau mày nói, vị này công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trần huynh hắn không phải ngươi đối thủ, chúng ta liền rời đi. Ngươi hà tất đem sự tình làm tuyệt? Lăng Thiên đối Hạ Thanh mỉm cười, tiếp lấy nắm lên Trần Triều Nguyên bả vai, trực tiếp đem hắn từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Sau đó phủi tay, khẽ cười nói, vị này cô nương, hắn đều nói muốn giết ta, mà ta lại chỉ là đem hắn ném ra. Ta cảm thấy bản thân cũng đã đủ lấy ơn báo oán. Nếu là ngươi muốn vì hắn bất bình, cứ việc xuất thủ. Ầm. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp theo là người đi đường huyên náo thanh âm. Bị Lăng Thiên từ cửa sổ ném đi Trần Triều Nguyên chặt chẽ vững vàng ngã một cái ngũ hôn sáu làm. Đợi đến từ thần niệm chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại sau, lúc này mới phát giác bản thân thế mà bị người ném ra Chu Tước Lâu. Nhìn xem chung quanh những cái kia tu sĩ hiếu kỳ cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Trần Triều Nguyên sắc mặt đỏ lên, phát ra gầm lên giận dữ, nắm chặt trong tay trường kiếm, giống như một đầu tóc giận sư tử, hướng về Chu Tước Lâu vọt tới. Trong lòng âm thầm thề nhất định muốn đem Lăng Thiên chém giết, dùng hắn máu tươi cọ rửa bản thân sỉ nhục. Bất quá Chu Tước Lâu há có thể dễ dàng tha thứ loại này cầm binh khí. Khí thế hùng hổ nghĩ tiến đến tìm phiền phức người. Không đợi Trần Triều Nguyên đi vào đại môn, liền bị hai cái Chu Tước Lâu tu sĩ ngăn lại, trực tiếp đuổi ra ngoài. Hắn mặc dù là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, nhưng là ở thế lực khổng lồ Chu Tước Lâu trước mặt, lại giống như run rế, căn bản bất lực chống lại. Chỉ có thể kìm nén một ngụm ác khí, nắm chặt trường kiếm đứng ở Chu Tước Lâu bên ngoài, chờ lấy Lăng Thiên bọn họ đi ra. Hạ Thanh thật sâu đánh giá Lăng Thiên một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trần Huyên đã làm sai trước, đã ngươi không có thương tổn được hắn, hôm nay sự tình coi như xong. Chúng ta đi thôi. Nàng đẹp thướt tha xoay người, hướng về dưới lầu đi đến. Còn lại mấy người đều lấy Hạ Thanh làm chủ, trông thấy nàng khởi hành rời đi, lập tức đi theo. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Tiểu tử kia cũng không biết là lai lịch thế nào, lại dám ở trước mặt Lăng huynh để như thế phách lối, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Đợi đến Hạ Thanh bọn họ rời đi sau đó, Triệu Khuê trùng điệp vỗ xuống bàn, cao giọng hô uống. Bọn họ thực lực thấp kém, dạng này sự tình không biết gặp được qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thể yên lặng chịu đựng, nhượng bộ. Nhưng lần này, bởi vì Lăng Thiên, bọn họ mấy người rốt cuộc mở mày mở mặt một thanh, tức khắc cảm giác nhiều năm đến bị đè nén đều quét sạch sành sanh. Phong Minh Đạt hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát giác đoàn người đều tụ tập ở Chu Tước Lâu trước cửa, hơi có chút lo lắng nói, Lăng huynh đệ, cái kia gia hỏa khẳng định còn ở bên ngoài chờ ngươi. Hôm nay việc này, chỉ sợ khó có thể làm tốt a. Lăng Thiên nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, không sao, hắn nếu không chết tâm, chúng ta sẽ cho hắn thêm giáo huấn liền tốt. Nếu là còn dám dây dưa không ngớt mà nói, ta cũng là sẽ giết người. Nghĩ đến Lăng Thiên ngày đó ở trên kinh điện Chu thi triển lôi đình thủ đoạn đánh giết Từ Lão Yêu cùng Phương Cửu sự tình, Phong Minh Đạt bọn họ nhao nhao gật đầu, một phen nâng ly. Thẳng đến Minh Nguyệt Lăng Không lúc này mới kết thúc. Lăng Thiên cùng Phong Minh Đạt bọn họ bốn người đi ra tửu lâu, lại trông thấy Trần Triều Nguyên lại còn chờ ở bên ngoài, trong tay trường kiếm chủ trên mặt đất, rất có mấy phần cường giả khí thế. Hạ Thanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đứng ở Trần Triều Nguyên sau lưng. Nàng xuống lầu sau đó liền thuyết phục qua, nhường Trần Triều Nguyên rời đi, nói thẳng hắn không phải Lăng Thiên đối thủ. Bất quá Trần Triều Nguyên lại tràn đầy tự tin, chỉ cảm thấy vừa mới hai lần đều là bị Lăng Thiên đánh lén, hiện tại hắn làm xong chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không lại bại. Hạ Thanh chỉ là đi ngang qua Chu Tước Thành, nàng cùng Trần Triều Nguyên cũng không có cái gì giao tình, tất nhiên không cách nào khuyên động Trần Triều Nguyên, cũng liền lười nhắc hao tâm tổn trí. Chờ hắn ở trước mặt Lăng Thiên đâm đến đầu rơi máu chảy, tự nhiên liền biết rõ lời hại. Trần Triều Nguyên trông thấy Lăng Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt, vội vàng giơ lên trường kiếm, chỉ hướng Lăng Thiên, cao giọng nói, Tiểu tặc, ngươi hai lần ám toán với ta, cuối cùng dám từ Chu Tước lâu bên trong đi ra. Hôm nay ta muốn để ngươi trả giá đắt. Bên cạnh có đường qua tu sĩ trông thấy loại này tràng diện, tức khắc đều ngừng lại. Nhìn xem Trần Triều Nguyên cùng Lăng Thiên, trong mắt đều là kinh ngạc, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Đây không phải là Bắc Nguyên kiếm phái Trần Triều Tông sao? Nghe nói hắn ở tử phủ cảnh lúc, đã từng xông tới Trung Thiên bảng 270 tên. An hiểu thần niệm công kích bí pháp, bây giờ tiến giai vạn tượng cảnh, chắc chắn thực lực càng thêm cường hoành. Chỉ sợ bình thường vạn tượng trung kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn. Hẳn là có thể cùng vạn tượng hậu kỳ tu sĩ chống lại. A, các ngươi nhìn hắn muốn đối phó cái kia ra hỏa, thế mà chỉ là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Trần Triều Nguyên thế mà bị tử phủ cảnh tu sĩ tính kế hai lần. Chuyện đi tuyệt đối sẽ để cười nhạo. Đúng vậy a, ngu ta một lần, hắn sai ở ngươi. Ngu ta hai lần, hắn sai ở ta. Trần Triều Nguyên như thế khí cấp bại phôi, chỉ sợ là bị thiệt lớn. Các ngươi không biết sao, hắn vừa mới bị người từ Chu Tước lâu phía trên ngã đi ra. Làm những cái này vây xem tu sĩ biết rõ Trần Triều Nguyên thế mà bị Lăng Thiên từ Chu Tước lâu cửa sổ trực tiếp ném tới qua, tức khắc đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lăng Thiên. Liền xem như đánh lén, có thể làm cho Trần Triều Nguyên dạng này vạn tượng sơ kỳ tu sĩ mặt mày xám xịt. Chỉ sợ cái kia đứng ở Chu Tước lâu trước cửa áo bào xanh tiểu tử tuyệt đối là Trung Thiên bảng phía trên thiên tài. Hôm nay có trò hay nhìn. Lăng Thiên nhìn xem Trần Triều Nguyên, trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trầm giọng nói: đã ngươi nghĩ tự làm mất mặt, vậy thành toàn cho ngươi đã khỏi. Có cái gì bản sự, ngươi cứ việc đều xuất ra a. Trần Triều Nguyên giơ lên trường kiếm, hướng về Lăng Thiên hư hư đánh xuống, thâm trầm hừ lạnh nói: trước đó ta là bị ngươi đánh lén, hiện tại để ngươi biết rõ ta lợi hại. Hắn thần niệm công kích bí pháp tên là Giao Long Quyết. Nếu là có thể quan tưởng ra ngũ trảo Giao Long, lại có càng tiến một bước hóa long khả năng. Chính là Bắc Nguyên kiếm phái không truyền bí pháp. Chỉ đáng tiếc hắn Giao Long Quyết hiện tại liền một trảo đều không có. Nói rõ hắn tư chất phổ thông. Trong chốc lát, một đầu ngũ trảo Giao Long xông vào Lăng Thiên mi tâm, lao thẳng tới hắn thức hải. Sau đó hướng về cái kia từng khỏa tinh thần phóng đi, muốn đem thức hải bên trong lấp lóe quần tinh triệt để xoắn nát. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, thức hải bên trong ngàn vạn tinh thần lập lòe lên sán lạn quang mang. Thần niệm từ tinh thần bên trong tuôn ra, ngưng tụ thành một dòng sông, trực tiếp đem cái kia đầu không trảo Giao Long cuốn lên, bao phủ đi vào. Tiếp lấy nước sông liên tục cọ rửa. Trong chốc lát, đầu này không trảo Giao Long liền bị triệt để chôn vùi, cơ hồ không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Không có khả năng, cái này làm sao có thể. Cảm giác mình thần niệm công kích thế mà bị Lăng Thiên nhẹ nhõm hóa giải, Trần Triều Nguyên tức khắc sườn sốt, trong mắt nổi lên vẻ không thể tin được. Ngay cả vạn tượng hậu kỳ tu sĩ nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, đều sẽ trúng chiêu. Trước mắt tiểu tử này bất quá là tử phủ đỉnh phong tu sĩ thôi. Coi như tu luyện có quan tưởng chi pháp, có thể ngăn cản thần niệm công kích, cũng không có khả năng hóa giải được như thế nhẹ nhõm. Hạ Thanh mắt đẹp nổi lên một vòng dị sắc. Trần Triều Nguyên thực lực cũng đã xem như coi như không tệ, nhưng là Lăng Thiên thực lực lại càng thêm cường hoành. Như thế nhân vật, coi như ở Nam Thương vực, chỉ sợ đều có thể xông vào Nam Thương bảng top 50. Ở Trung Thiên vực tuyệt đối sẽ không là cái gì bừa bãi vô danh tu sĩ. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Trần Triều Nguyên, nói khẽ: ngươi thần niệm công kích bí pháp quá mức thô bỉ. Như thế tinh diệu pháp môn, đến trên tay ngươi thế mà chỉ có thể nắm giữ uy lực như thế. Thật sự là Minh Châu bị long đong. Nếu là bí pháp có linh, chỉ sợ đều sẽ khóc thầm. Chương 369. Vì tử ngang ước chiến. Trần Triều Nguyên kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Giao Long huyết tinh diệu vô cùng, hắn xác thực lĩnh ngộ không nhiều. Ở trong thức hải cấu trúc, quan tưởng giao long lúc, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù cho như thế, hắn cũng là Bắc Nguyên kiếm phái thế hệ trẻ người nổi bật. Ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, những người còn lại đều không bị hắn để vào mắt. Giờ phút này bị Lăng Thiên như thế trào phúng, hắn chỉ cảm giác trong lòng bị đè nén được khó chịu. Kém chút liền phổi đều muốn nổ tung. Nguyên lai vừa mới bọn họ cũng đã giao thủ qua. Thần niệm công kích quả nhiên cực kỳ là dù gì khó lường. Chúng ta cái gì đều không trông thấy. Bọn họ thế mà liền đã giao thủ một hiệp. Đó là tự nhiên, nếu không làm sao sẽ có tu luyện thần niệm công kích bí pháp tu sĩ đồng giai vô địch nói như vậy. Xem ra là Trần Triều Nguyên rơi vào hạ phong. Trước mắt cái này áo bào xanh tiểu tử đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cư nhiên như thế lời hại. Nghe được Lăng Thiên cùng Trần Triều Nguyên mà nói, bên cạnh những cái kia vây xem tu sĩ thế mới biết bọn họ cũng đã thầm chiến một trận. Nguyên một đám âm thầm lắc lắc đầu. Đối với có thể nắm giữ thần niệm tu sĩ, quả thực là hâm mộ ghen ghét. Lăng Thiên nhìn đến Trần Triều Nguyên, đối với hắn bước ra một bước, thần niệm tùy theo khuấy động mà ra. Lần thứ ba đem Trần Triều Nguyên tâm thần chấn nhiếp. Ba, hắn dương ra thân hình, mang ra tầng tầng hư ảnh. Trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt Trần Triều Nguyên, giơ lên tay trái, hung hăng một bàn tay rút được trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn quất đến tỉnh táo lại. Trần Triều Nguyên bị Lăng Thiên một bàn tay quất đến lảo đảo lui về sau hai bước, lúc này mới một lần nữa đứng vững. Sau đó dùng kinh khủng đan sen ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Trong mắt ầm ầm còn có một tia sợ hãi. Ta lại nói một lần, Lăn, không muốn xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, lần sau tuyệt không buông tha ngươi. Lăng Thiên ánh mắt lóe qua một vòng lệ mang trầm giọng quát khẽ, răn dạy Trần Triều Nguyên. Hạ Thanh hơi hơi lắc lắc đầu. Lần này, Trần Triều Nguyên bị bại cũng không còn viện cớ. Hắn vượt lên trước thi triển thần niệm công kích, lại bị Lăng Thiên hóa giải. Trái lại bị Lăng Thiên thần niệm nhiếp trụ tâm thần. Vừa mới Lăng Thiên nếu muốn giết hắn, giờ phút này Trần Triều Nguyên sớm cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ cho hắn một cái tát tai, cũng đã xem như thủ hạ lưu tình. Trần Triều Nguyên bưng bít lấy mình bị Lăng Thiên tát đến đỏ bừng mặt, cắn răng oán hận nói, đi, chúng ta đi. Cùng ở bên người Hạ Thanh mấy cái tu sĩ đều là Bắc Nguyên kiếm phái đệ tử. Nghe được hắn lời nói sau đó, vội vàng đi theo. Chỉ có Hạ Thanh nhìn đến Lăng Thiên, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng sau đó, quay người rời đi. Bóng lưng vẫn như cũ mỹ lệ, tràn đầy yểu điệu phong thái. Lăng huyên đệ, ta nhìn tiểu tử đi thời điểm ánh mắt âm độc, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Phong Minh Đạt tiếp cận tới, có chút lo lắng đối Lăng Thiên nhắc nhở một câu. Triệu Khuê nhìn xem Trần Triều Nguyên rời đi phương hướng, nói khẽ, Lăng huyên đệ, ta vừa mới nghe qua, tiểu tử kia tựa như là Bắc Nguyên kiếm phái đệ tử, hơn nữa còn có chút phân lượng. Nếu hắn cổ động Bắc Nguyên kiếm phái tìm ngươi phiền phức, thì khó rồi. Lăng Thiên cười một tiếng, các ngươi chẳng lẽ quên đi, ta hiện tại thế nhưng là Phích Lịch Đường khách nhân, Bắc Nguyên kiếm phái lại lợi hại. Cũng tuyệt đối không dám tìm tới Phích Lịch Đường muốn bọn họ giao ra khách nhân. Nếu không, Phích Lịch Đường còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này ngược lại cũng đúng, Phích Lịch Đường thế nhưng là một chút cũng không thể so với Bắc Nguyên kiếm phái kém. Phong Minh Đạt nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm. Lăng Thiên cùng bọn họ ba người tạm biệt sau đó, trở về Phích Lịch Đường. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết cùng Quan Tưởng Tinh Thần Đồ. Nếu không phải nơi này không thích hợp tu luyện Cửu Diệu Thiên Tinh Kiếm Pháp, hắn đã sớm bắt đầu động thủ tu luyện để tam chiêu tinh tra phù trầm, tiếp tục tăng cường bản thân chiến lực. Giờ phút này, Bắc Nguyên kiếm phái một chỗ tiểu viện, Trần Triều Nguyên quỳ gối trong viện từ phiến đá trải thành trên mặt đất, thân thể lớn đến mức thẳng tắp, cao giọng nói, sư tôn, độ nhi vô dụng, rơi chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái thanh danh, còn mời ngài trách phạt. chỉ là cái kia tiểu tử quá mức phách lối. Thậm chí ngay cả chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái đều không để vào mắt. Khẩu khí này ta nuốt không xuống. Còn mời sư tôn nhường vi sư để xuất thủ. Hung hăng trừng chỉ tiểu tử kia một phen. Cả người truyền bạch bào lão giả ngồi ngay ngắn ở cửa phòng mở ra trong phòng khách. Nhàn nhã bưng lên trà thơm. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó trầm giọng nói. Triều Nguyên. Hôm nay sự tình. Ta cũng đã nghe hạ cô nương nói qua. Ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng. Thế mà còn dám bịa đặt nói dối lừa gạt ta. Sư tôn ta không lừa ngươi, tiểu tử kia thật đem chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái coi như không có gì à. Trần Triều Nguyên sửng sốt một cái. Trong lòng nổi lên lửa giận. Ngay cả lời nói thật Hạ Thanh đều cho hận lên. Ngoài miệng càng không được phản bác. Phân biệt. Đủ rồi. Chuyện này ta không muốn lại nghe. Bất quá nể tình ngươi là chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái đệ tử. Bị người như thế khi nhục. Thực sự có hại thanh danh. Cho nên ta sẽ nhường vi tử ngang xuất thủ. Cho cái kia ra hỏa một cách hung hăng giáo huấn. Trần Triều Nguyên lúc đầu cũng đã chuẩn bị tiếp nhận sư tôn trách phạt. Lại không ngờ tới sư tôn đem hắn răn dạy một phen sau đó. Tới một cái phong hồi lộ chuyển. Thế mà còn là đồng ý nhường sư để vi tử ngang ra tay giúp hắn đòi lại mặt mũi. Chỉ là còn không có chờ hắn trên mặt vui mừng tỏa ra. Cái kia bạch bào lão giả liền thản nhiên nói. Ngươi tù vi không tinh. Cũng dám bốn phía gây chuyện. Từ hôm nay bắt đầu. Liền cho ta đi dốc lòng xem bế quan tu luyện. Nếu không có đem giao long quyết quan tưởng đến một trào cảnh giới. Cũng không cần đi ra. Là để tử tiếp nhận trách phạt. Trần Triều Nguyên trong mắt ý cười tức khắc thu lại. Bên khóe miệng nổi lên cười khổ. Dốc lòng xem chỉ là một chỗ đơn sơ vô cùng cỏ tranh phòng. Phòng thấm vào mưa xuân. Hạ hỏa như viêm. Thu lộ như sương. Đông tuyết bay bay. Một ngày ba bữa. Đều chỉ có thanh thủy lương khô. Đối yêu thích xa hoa hắn tới nói. Quả thực là luyện ngục. Đợi đến Trần Triều Nguyên lui ra sau đó. Bạch bào lão giả lúc này mới than nhẹ lên. Một cái dáng người cao giáo. Ăn mặc hắc sắc cẩm bào tuổi trẻ nam tử từ trong phòng duy phía sau màn mặt đi ra. Thấp giọng nói. Sư tôn. Tất nhiên để cho ta xuất thủ trừng trị cái kia đánh bại Trần Sư Huyên ra hỏa. Lại hà tất trách phạt hắn đây. Bạch bào lão giả trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Tử ngang. Ngươi cái này Sư Huyên thiên phú còn có thể. Chỉ là tâm tính táo bạo. Tu luyện có chút thành tựu. Liền tâm cao khí ngạo. Không ai bì nổi. Rốt cuộc không chịu hạ khí lực tu luyện. Cả ngày rêu rao khắp nơi. Yêu thích xa hoa. Bây giờ lại muốn truy cầu từ Nam Thương vực đến hạ cô nương. Ta nhường hắn đi dốc lòng tu luyện. Liền là muốn ma luyện hắn tâm tính. Nếu không mà nói. Nếu không như thế. Hắn sau này tu vi nhất định có hạn. Sư tôn một phen khổ tâm, ngày sau Trần Sư Huyên nhất định sẽ minh bạch. Vi tử ngang nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thấp giọng nói. Ta liền cho người đi thăm dò tiểu tử kia nội tình. Có thể lấy thần niệm công kích bí pháp đánh bại Trần Sư Huyên. Tuyệt đối không phải bừa bãi vô danh hạng người. Ta nhìn tiểu tử hẳn là trung thiên bảng toe 100. Thậm chí toe 50 bên trong thiên tài. Quản hắn là bao nhiêu vị thiên tài. Rơi xuống chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái mặt mũi. Đều muốn trả giá đắt. Chuyện này liền giao cho ngươi. Bạch bào lão giả kêu rên một tiếng. Tựa hồ đối bên cạnh hắn vi tử ngang có tuyệt đối lòng tin. Vi tử ngang nhẹ nhàng gật đầu nói. Hiểu. Ta sẽ nhường tiểu tử kia biết rõ. Bắc Nguyên kiếm phái uy danh. Tuyệt đối không cho phép bị long đong. Ngày thứ hai hoàng hôn thời gian. Vi tử ngang lần thứ hai đi vào tòa này viện tử. Sau đó cung kính đứng ở trong tiểu viện. Nói khẽ. Sư tôn. Đã có tiểu tử kia tin tức. Kẹt kẹt. Cửa phòng không gió mà bay. Hướng về hai bên tách ra. Bạch bào lão giả chậm rãi từ bên trong đi ra. Thấp giọng nói. Nói đi. Ta cũng rất muốn biết rõ có thể đánh bại Triều Nguyên người đến tột cùng là phương nào thần thánh. Vi Tử Ngang nhẹ giọng hẳn là đem bản thân thăm dò được tin tức nói ra. Tiểu tử kia gọi là Lăng Thiên. Lần này theo lấy Phích Lịch Đường Lôi Đại Phương cùng nhau về đến. Nghe nói trên đường bức lui Đinh Thần. Hẳn là vị kia bóc trần như ý các âm mưu thiên tài. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, chuyện này không quá dễ làm. Bạch Bào lão giả nghe được Vi Tử Ngang mà nói, tức khắc cau mày. Đối phương nắm giữ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, trừ phi hắn tự mình xuất thủ. Nếu không dựa vào Vi Tử Ngang muốn giáo huấn Lăng Thiên, thực sự quá khó khăn. Căn bản không có khả năng thành công. Chỉ là hắn thân làm Bắc Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão. Nếu là xuất thủ đối phó Lăng Thiên, coi như thắng, cũng chỉ biết càng thêm cho người cười nhạo. Cho nên ý nghĩ này mới vừa vặn hưng khởi, liền bị hắn ấm xuống dưới. Vi Tử Ngang mỉm cười, trên mặt nổi lên vẻ tự tin, nói khẽ: sư tôn không cần lo lắng, tiểu tử kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Ta được đến tin tức, hắn vì thoát khỏi như ý các nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát, tôn này khôi lỗi cũng đã tổn hại. Cho nên khi ngày mới nói ngoa đe dọa, nhường Đinh Thần thối lui. Tuy nhiên hắn từng cùng Cảnh Sơn đánh đến cân sức ngang tài, bất quá ở trước mặt ta, không có mảy may phần thắng. Bạch Bào lão giả đưa tay vuốt vuốt tuyết bạch râu dài, cười gật đầu nói: tất nhiên như thế, vậy liền đem sự tình làm thở mạnh một chút, trực tiếp đem chiến thư đưa đến Phích Lịch Đường, nhường toàn thành người đều biết rõ. Bước đến tiểu tử kia không cách nào cự tuyệt, ta liền đi làm. Nhất định sẽ ngàn vạn người chú mục phía dưới, đem hắn đánh bại, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái uy danh hiển hách. Vi Tử Ngang tự tin cười một tiếng, cùng Bạch Bào lão giả tạm biệt, sau đó ngẩng đầu đi ra ngoài. Vào đêm sau đó, Chu Tước thành bên trong đèn đuốc huy hoàng, vô số người hướng về thành Bắc phun trào. Đi ở phía trước nhất thì là một bộ bạch y Vi Tử Ngang chậm rãi hướng về Phích Lịch Đường đi đến. Chu Tước thành bên trong tam đại thế lực hai bên ở giữa minh tranh ám đấu không phải một ngày hai ngày. Giờ phút này nhìn xem Bắc Nguyên kiếm phái thế hệ trẻ người mạnh nhất Vi Tử Ngang hướng đi Phích Lịch Đường, rất nhiều chuyện tốt tu sĩ nhao nhao đi theo, khiến cho người vây xem càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành cách này mãnh liệt biển người. Sớm có Phích Lịch Đường tu sĩ đem Vi Tử Ngang động tính truyền trở về, cho nên chờ hắn đi đến Phích Lịch Đường đại môn phía trước thời điểm, đã có hơn 10 tên Phích Lịch Đường tu sĩ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đứng ở phía trước nhất chính là mang về Yên Giáp Kim, lập xuống đại công Lôi Đại Phương. Vi công tử, không biết ngươi hôm nay đi tới chúng ta Phích Lịch Đường cần làm chuyện gì? Lôi Đại Phương từ bậc thang phía trên chậm rãi đi xuống đến, trầm mặt đối Vi Tử Ngang hỏi một câu. Đừng nói là hắn, toàn bộ Phích Lịch Đường đều không người biết rõ Bắc Nguyên kiếm phái đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là muốn Phích Lịch Đường khai chiến hay sao? Vi Tử Ngang từ nạp giới lấy ra một phong thư tử, nắm ở lòng bàn tay, khẽ cười nói: Lôi trưởng lão, ta hôm nay tới không phải là muốn cùng Phích Lịch Đường là địch, chỉ là muốn đem phong này chiến thư đưa cho tạm ngụ ở quý chỗ Lăng Thiên. Lăng công tử, 3 ngày sau đó, ngày chính giữa thiên lúc, ta Vi Tử Ngang đem ở trong thành Lôi Đài bên trên chờ lấy Lăng công tử đến. Chương 370. Tinh tra phủ trầm. Vi Tử Ngang trong tay cái kia phong thư hơi hơi lơ lửng, chậm rãi hướng về Lôi Đại Phương bay đi. Cuối cùng lơ lửng ở trước mặt hắn. Lôi Đại Phương lông mày hơi nhíu lên, nghĩ đến mấy ngày trước đây Bắc Nguyên kiếm phái Trần Triều Nguyên bị người bên đường nhục nhã sự tình, tức khắc hiểu rõ. Hắn đưa tay đem cái kia phong thư lấy xuống, sau đó trầm giọng nói: phong này chiến thư ta sẽ tự mình đưa đến Lăng công tử trên tay. Về phần Lăng công tử phải chăng ứng chiến, tha thứ ta không cách nào vì hắn làm chủ. Không sao, chỉ cần Lôi trưởng lão đem phong này chiến thư đưa cho Lăng công tử liền có thể. Vi Tử Ngang khoát tay ra hiệu, tiếp lấy sải bước rời đi. chỉ lưu lại những cái kia đến đây nhìn náo nhiệt tu sĩ vây quanh ở phích lịch đường đại môn phía trước. Thấp giọng nghị luận không ngớt. Trước mấy ngày Trần Triều Nguyên bị người bên đường giáo huấn sự tình. Sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ Chu Tước Thành. Người hữu tâm tự nhiên có thể đem hai chuyện này liên hệ tới. Về phần Lăng Thiên danh tự, cũng sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Vực. Một cách là thanh danh vang dội thiên tài. Một cách là uy danh hiển hách cường giả. Lăng Thiên cùng Vi Tử ngang một trận chiến này. Chưa mở ra, liền đã dẫn hỏa Chu Tước Thành. Lôi Đại Phương nhìn xem trong tay chiến thư. Chỉ cảm giác vô cùng đốt tay. Trầm giọng đối bên cạnh tu sĩ phân phó một câu. Để bọn hắn đem những cái này nhìn náo nhiệt người đều xua tan sau đó. Liền quay người đi vào nội viện. Trực tiếp tiến về khách xá tìm kiếm Lăng Thiên. Hắn đi tới khách xá thời điểm. Lăng Thiên vừa vặn tu luyện hoàn tất. Từ tính thất bên trong đi ra. Phát giác Lôi Đại Phương ở bên ngoài chờ đợi. Lập tức đón đi ra. Cười nói. Lôi trưởng lão hôm nay làm sao có nhàn hạ tới. Chẳng lẽ là có cái gì tốt tin tức. Tin tức tốt ngược lại là không có. Bất quá chiến thư lại có một phong. Lôi Đại Phương trên mặt nổi lên cười khổ. Cầm trong tay chiến thư đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Nói khẽ. Trước mấy ngày ở Chu Tước Lâu đánh bại Trần Triều Nguyên người. Không nghĩ cư nhiên là Lăng công tử. Vừa mới bắt Nguyên kiếm phái Vi Tử Ngang đưa tới chiến thư. Phát ngôn bừa bãi 3 ngày sau đó. Muốn ở trên lôi đài đưa ngươi đánh bại. Lăng Thiên tiếp nhận chiến thư. Tiện tay phóng tới nạp giới. Cao mày nói. Chu Tước Lâu phía trước bất quá là một kiện việc nhỏ thôi. Cũng đáng được Bắc Nguyên kiếm phái để bọn hắn bài danh Trung Thiên bảng 14 vị thiên tài đi ra kiếm về mặt mũi. Bắc Nguyên kiếm phái cái kia lão ra hỏa bao che nhất. Trần Triều Nguyên cùng Vi Tử Ngang đều là hắn đệ tử. Ngươi đánh bại Trần Triều Nguyên. Hao tổn Bắc Nguyên kiếm phái mặt mũi. Hắn tự nhiên sẽ phái người đối phó ngươi. Lôi Đại Phương cười hắc hắc. Lăng Thiên thực lực hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cho nên cho dù là Vi Tử Ngang đưa tới chiến thư. Hắn cũng không có thay Lăng Thiên lo lắng. Tất nhiên như thế, vậy liền chiến một trận tốt. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không đem Vi Tử Ngang đặt ở trong lòng. Mặc dù Vi Tử Ngang ở trên Trung Thiên bảng đứng hàng phía trước Mao. Nhưng hắn tin tưởng dựa vào bản thân thực lực. Có thể đem Vi Tử Ngang đánh bại. Lôi Đại Phương cười nói. Ta biết rõ Lăng công tử ngươi thực lực cường hoành. Bất quá biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta phích lịch đường cũng có chút liên quan tới Vi Tử Ngang tin tức. Ta trước nói đến nhường Lăng công tử ngươi tham khảo một phen. Đến lúc đó đem Vi Tử Ngang đánh bại. Để bọn hắn Bắc Nguyên kiếm phái biết rõ nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Lăng Thiên tự nhiên không ngại biết rõ đối thủ tình huống. Cho nên hắn cười gật đầu. Đem Lôi Đại Phương mời vào tiểu lâu phòng khách. Sau đó chia chủ khách tòa hạ. Vi Tử Ngang tuổi nhỏ thành danh. Có thể nói là chúng ta Chu Tước Thành thế hệ trẻ người mạnh nhất. Trung Thiên bảng phía trên bài vị. Liền có thể nói rõ tất cả. Lôi Đại Phương trong mắt lóe qua một vòng ý cười. Nói tiếp. Hắn thiên phú. Tu luyện công pháp. Đều là Bắc Nguyên kiếm phái bên trong càng rút kiếm. Hơn nữa sớm cũng đã lính ngộ kiếm vực. Nhưng cái này cũng không phải hắn có thể vọt tới Trung Thiên bảng trước 20 nguyên nhân. Chẳng lẽ là thần niệm công kích bí pháp. Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Nghĩ đến Trần Triều Nguyên thi triển thần niệm công kích pháp môn. Nếu là môn này tinh diệu thần niệm công kích bí pháp đổi một cái thiên phú kinh người tu sĩ thi triển. Uy lực cường đại. Chỉ sợ sẽ không so thiên hà chân quyết kém. Lôi Đại Phương gật đầu nói. Không sai. Chính là thần niệm công kích bí pháp. Bắc Nguyên kiếm phái bí truyền giao long quyết uy lực 10 phần. Nghe nói Vi Tử Ngang cũng đã tu luyện ra 3 trảo giao long. Không thể khinh thường. Mặc dù Lăng công tử ngươi đồng dạng có lợi hại thần niệm công kích bí pháp. Nếu là bởi vậy xem thường hắn. Nói không chừng ăn thiệt thòi. Lôi trưởng lão cứ việc yên tâm, ta chưa bao giờ xem thường qua bất kỳ một cách nào đối thủ. Lăng Thiên mỉm cười, khoát tay ra hiệu Lôi Đại Phương không cần lo lắng điểm này. Tất nhiên biết rõ Vi Tử Ngang có chút bản lãnh gì. Ba ngày sau đó, Lôi Đại quyết đấu lúc cẩn thận một chút liền không có vấn đề. Dù là Vi Tử Ngang giao Long Quyết có thể áp chế hắn Thiên Hà Chân Quyết, Lăng Thiên cũng tin tưởng bản thân có thể tự vệ, không đến mức bị hắn thần niệm chấn nhiếp tâm thần. Vậy ta liền trước giờ mong ước Lăng công tử ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lôi Đại Phương cười đứng dậy. Hắn tin tưởng lấy Lăng Thiên thực lực, chỉ cần chú ý cẩn thận, dù là không thể thủ thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi Vi Tử Ngang. Lôi trưởng lão, không biết có thể mượn dùng Phích Lịch Đường tu luyện mật thất. Ta muốn tu luyện một thức kiếm chiêu. Nếu có thể thành công, ba ngày sau đó đánh bại Vi Tử Ngang không có vấn đề gì. Lăng Thiên do dự sau một lát, vẫn là quyết định mở miệng tìm Lôi Đại Phương hỗ trợ. Lôi Đại Phương nghe được Lăng Thiên lời sau đó, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó lúc này mới mở miệng cười to, nói khẽ: ta còn tưởng rằng là không tầm thường sự tình, nguyên lai chỉ là loại này việc nhỏ. Không có vấn đề, ta liền an bài cho ngươi một gian mật thất tu luyện. Dù là ngươi đem nó hủy đi cũng không có vấn đề gì. Thân làm Phích Lịch Đường trưởng lão, tìm một gian tu luyện mật thất đối với hắn tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn trực tiếp đem Lăng Thiên dẫn tới một tòa dùng kim loại rèn đúc mà thành, ước chừng có 100 trượng chu vi phòng ốt bên ngoài. Đem cửa sắt đẩy ra, cười nói: căn này mật thất lấy bách luyện thanh cương rèn đúc mà thành, cực kỳ cứng rắn, có thể ngăn cản tử phủ cảnh tu sĩ công kích. Tiếp xuống 3 ngày này, nơi này liền thuộc về Lăng công tử ngươi. Đa tạ Lôi trưởng lão hỗ trợ. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có loại này kiên cố tu luyện mật thất, mới có thể nhường lòng hắn không không chuyên tâm tu luyện chiêu kia tinh tra phù trầm. Chỉ cần Lăng công tử ngươi 3 ngày sau đó có thể hung hăng giáo huấn Vi Tử Ngang dừng lại, cái gì đều dễ nói. Lôi Đại Phương cười hắc hắc. Vi Tử Ngang quét ngang Chu Tước Thành thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, bọn họ Phích Lịch Đường rất nhiều thiên tài cũng bị áp chế, khổ không nói nổi. Nếu là Lăng Thiên có thể đem hắn đánh bại, cũng xem như giúp bọn họ Phích Lịch Đường tu sĩ xuất ngụm ác khí. Lăng Thiên cười đi vào tu luyện mật thất, sau lưng trầm trọng cửa sắt ở hắn thần niệm khu động phía dưới chậm rãi đóng lại. Sau đó mật thất bên trong lập lòe lên hơn 10 đoàn gió ánh sáng mang, chiếu vào cái này phương viên trăm trượng không gian giống như ban ngày. Những cái này linh thạch cây đèn khảm nạm ở mật thất bốn phía nơi hẻo lánh, chỉ thấy thanh cương rèn đúc ra vách tường, có từng đạo vết cắt, đao thương phủ kiếm, đủ loại binh khí lưu lại dấu vết, đều có thể tìm tới. Có thể thấy được tòa này tu luyện mật thất cũng đã không biết tiếp nạp bao nhiêu Phích Lịch Đường đệ tử tu luyện bí pháp. Nếu không phải thanh cương cứng rắn, chỉ sợ tòa này mật thất cũng sớm đã ầm vang sụp đổ. Lăng Thiên đứng ở mật thất trung ương, trở tay đem Vẫn Tinh kiếm rút ra, mũi kiếm nhẹ nhàng chút trên mặt đất, tóe lên một đoàn tinh hỏa. Tòa này mật thất thậm chí ngay cả mặt đất đều dùng thanh cương trải thành, vẹn vẹn một tòa tu luyện mật thất, chỉ sợ giá trị đều ở vạn khối thượng phẩm linh thạch. 3 phần Chu Tước Thành Phích Lịch Đường lại một lần nữa thể hiện ra nó tài đại khí thô. Tinh tra phù trầm một kiếm vung ra, 9 đám xích kim sắc quang mang giống như có thể hoành độ hư không tinh tra. Tư thực khó phân biệt, cho người khó lòng phòng bị, càng biến ảo khó lường. Nếu là cùng Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp phía trước 2 thức hợp lại làm một, uy lực càng sâu. Cho dù là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, đối mặt một chiêu này, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Trước đó hắn chưa tiến giai tử phủ đỉnh phong, thể nội nguyên lực mặc dù so sánh phổ thông tử phủ cảnh tu sĩ muốn dồi dào nhiều lắm, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trèo chống 3 chiêu đều xuất hiện. Hợp lại làm một cần thiết tiêu hao khổng lồ nguyên lực, cho dù là vạn tượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể trèo chống. Bất quá tiến giai tử phủ đỉnh phong sau đó, Lăng Thiên nguyên hải bên trong phun trào nguyên lực lần thứ 2 tăng trưởng, đủ để cho hắn thi triển ra thức này sát chiêu. Chỉ là hắn bị Như Ý các nguyên thần sơ kỳ tu sĩ truy sát, cũng không có thời gian tu luyện. Bây giờ có căn này mật thất, vừa vặn đem tinh tra phù trầm chiêu này tu luyện thành công, để nó cùng Diệu Dương Phần Thiên cùng tinh diệu thiên không dung hợp. Chỉ cần có thể thành công, đánh bại Vi Tử Ngang sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Lăng Thiên ở trong đầu đem tinh tra phù trầm chiêu này tu luyện bí pháp cẩn thận hồi tưởng một lần. Sau đó lúc này mới bắt đầu vung động trong tay hắc sắc trọng kiếm, dẫn sắt tử phủ bên trong nguyên hải, khiến cho nguyên lực chảy xuôi mà ra, vận chuyển ở trong thể nội kinh mạch, cuối cùng hướng về vẫn tinh kiếm dâng lên đi. Ầm, chín đám xích kim sắc quang mang từ vẫn tinh kiếm phía trên oanh ra, chỉ là cũng không có chìm nổi chưa chắc, tư thực khó lường cảnh giới, trực tiếp liền oanh đến phía trước vách tường, lưu lại mấy đạo thật sâu vết rách, sau đó tiêu tán. Nếu là không có hư hư thật thật biến ảo pháp môn, chiêu này tinh tra phù trầm cùng cửu diệu thiên tinh kiếm pháp hai chiêu trước lại có cái gì khác nhau? Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu lên kiếm chiêu bí pháp. 3 ngày thời gian mặc dù gấp gáp, bất quá có trước đó tu luyện Diệu Dương Phần Thiên cùng tinh diệu thiên không chiêu này kinh nghiệm, hắn tin tưởng bản thân nhất định có thể thành công. Từ vào đêm sau đó bắt đầu, Phích Lịch Đường luyện võ trường bên trong một gian mật thất liền sẽ thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt oanh minh. Hoặc là nửa canh giờ bên trong liên tục vang lên 4-5 tiếng giảng này bảo minh. Hoặc là 2-3 canh giờ mới có một lần. Liên tục kéo dài không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Dẫn tới đến đây tu luyện Phích Lịch Đường đệ tử nhao nhao ré mắt, đều đang âm thầm suy đoán đến tột cùng là người nào ở nơi này từ thanh cương rèn đúc, cứng rắn vô cùng trong mật thất tu luyện tuyệt chiêu. Không ngủ không nghỉ 3 ngày tu luyện, nhưng Lăng Thiên thoạt nhìn hơi có chút tiêu tụy. Bất quá hắn tinh thần lại là cực kỳ phấn chấn. Vừa mới một kích kia, hắn cự ly 3 thức hợp nhất vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ cần lại đến một lần, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thành công. Chỉ là lúc trước tu luyện cũng đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khoanh chân ngồi xuống, từ nạp giới cầm ra một thanh thượng phẩm linh thạch, vận chuyển đại chu thiên tinh thần quyết, thu nạp trong đó nguyên lực, bổ khuyết đến nguyên hải. Đợi đến trong tay linh thạch biến thành màu xám trắng lúc, Lăng Thiên lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, nắm chặt đặt tại trên đầu gối vẫn tinh kiếm, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem phía trước 50 ngoài trượng thanh sắc vách tường, trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Tiếp xuống một kiếm này tuyệt đối sẽ không thất bại.